Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 311. Viêm long lơ a nơ lơ o nơ gơ. Hải Hiên sững sờ một lúc, sau đó thở dài một hơi. Không ngờ bên các ngài cũng như vậy. Hả? Viêm long lân mà Hoa Hạ tìm được cũng không nghiên cứu ra lai lịch cụ thể sao? Chester hiếu kỳ hỏi. Ha ha, đâu chỉ có không rõ lai lịch. Hơn 20 năm trước, từ khi chúng tôi tìm được nó đến nay đã căn bản không thể phân tích chất liệu của nó là gì. Chỉ biết là nó có thể hấp thu một lượng nhiệt rất lớn. Thậm chí chúng tôi còn sử dụng tới lò phản ứng nhiệt hạch. Dùng nhiệt độ lên tới vài trăm triệu độ để tiến hành thí nghiệm kiểm tra. Nhưng viêm long lân vẫn không hề chịu ảnh hưởng. Ngược lại hấp thu toàn bộ năng lượng của phản ứng nhiệt hạch. Cái gì? Chester cả kinh. Vậy chẳng phải nói cho dù là năng lượng nổ của vũ khí hạt nhân thì viêm long lân cũng có thể hấp thu. Long Hải Hiên nhích miệng người trong mắt hừng hực khát vọng. Đúng vậy, nếu như có thể nghiên cứu ra nguyên lý trong đó, đây tuyệt đối là tiến bộ khoa học kỹ thuật vĩ đại. Thử nghĩ một chút xem. Nếu có một quốc gia có năng lực biến vũ khí hạt nhân thành thứ không hề có lực sát thương, thì thế giới sẽ thay đổi như nào? Cũng khó trách đại sứ Chester lại hoảng sợ như vậy. Thậm chí thầm thở phào vì người Hoa Hạ chưa nghiên cứu ra nguyên lý của viêm long lân. Chester tiên sinh, nếu bên các ngài có thành ý mang huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương Hải Thần tới. Ký kết hiệp nghị cùng nghiên cứu với chúng tôi. Đây đúng là một sự tín nhiệm quý giá. Đương nhiên lần chúng tôi có bao nhiêu bí mật của viêm long sẽ chia sẻ bấy nhiêu. Chỉ cần có thể tạo phúc cho nhân loại. Vậy không nên che giấu. Địa cầu rất bao la, hoàn toàn có thể chứa được nhân dân hai nước chúng ta chung sống hài hòa, không phải sao? Ha ha, Long tiên sinh nói đúng. Chester cười thoải mái. Tần Xuyên vừa lái xe, vừa nghe trộm, sau khi nghe nói những lời này trái tim đập thình thịch. Đây đúng là một tin tức chấn động lòng người. Thần vật. Huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương Hải Thần. Viêm long lân. Rốt cuộc nó từ đâu ra? Đó là những thứ gì? Cờ L G T. Năng lượng phản ứng hạt nhân cũng có thể hấp thu. Vậy huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương Hải Thần có năng lực kinh khủng thế nào? Tần Xuyên vốn chỉ định đi theo để bảo vệ Liễu Hàn Yên. Nào ngờ tùy tiện nghe trộm lại nghe được tin tức cơ mật cấp cao nhất này. Loại cơ mật này không thể lộ ra. Cho nên mấy vị thủ trưởng tối cao kia không thể tự mình hỏi tới. Chỉ có thể âm thầm phái lực lượng nòng cốt trong quân đội như Long Hải Hiên tới thảo luận. Bởi vì quan viên như vậy không phải dân chúng bình thường có thể biết tới, có tính bảo mật hơn. Tần Xuyên nhớ ra hình như lần chân Long Đại hội sang năm. Gia tộc thắng trận sẽ có cơ hội tham gia nghiên cứu bảo vật nào đó. Chẳng lẽ chính là viêm long lân? Nếu như vật đó thực sự lợi hại như vậy, Tần Xuyên đột nhiên có hứng thú đi tranh đoạt cái danh đệ nhất thiên tài dù sao thi đấu thế gia sang năm. Chính mình dù như nào cũng phải lộ thực lực. Thời gian trước vài tháng cũng không sao cả. Đoàn xe tiến thẳng tới trước, trên con đường tới khách sạn nghỉ dưỡng dần dần xuất hiện càng nhiều đồi cây. Đoạn đường này rất dễ tiến hành mai phục. Mà Liễu Hàn Yên cũng sớm cân nhắc tới. Cho nên khi tiến vào đoạn đường này đã sắp xếp một tiểu đội chuyên môn canh gác. Cấm bất cứ xe cá nhân nào tiến vào. Xe của Tần Xuyên đi theo tới đó, phát hiện đường không thông. Có hai quân nhân đi tới, cúi chào một cái, sau đó yêu cầu Tần Xuyên quay xe rời khỏi. Tần Xuyên rất bất đắc dĩ, đành lái xe tìm một chỗ bí mật để cất giấu, khóa xe lại, cầm điện thoại, tiến vào khu rừng cây bên đường. Cũng may tố chất thân thể của hắn tốt, sức chịu đựng cao, hơn 10 km đường vẫn có thể theo kịp. Dù sao đoàn xe đi trên đường nhỏ uốn lượn, tốc độ cũng không cao. Khi Tần Xuyên nhảy qua một cái cây lớn, hắn đột ngột dừng lại. Hắn cúi đầu, phát hiện trên một cánh cây có dấu vết một mảnh vỏ cây bị ma sát mà rơi xuống. Tần Xuyên ý thức được trước khi hắn tới nơi này đã có cao thủ khinh công khác ghé qua rừng cây. Không xong, quả nhiên đám người kia đã điều tra ra được địa điểm gặp mặt lần này ở Lộc Liễu Sơn Trang, cho nên sớm tiến hành mai phục. Tần Xuyên không dám chần chừ nữa, tốc độ tăng lên, thân hình như một cơn gió thổi qua rừng cây. Đoàn xe hộ tống Long Hải Hiên và đại sứ Chết Tơ. Phía trước là một chiếc xe bọc thép, mà chiếc xe thứ hai chính là chiếc hơn mơ của Liễu Hàn Yên. Liễu Hàn Yên ngồi ở vị trí lái phụ, phụ tá Lưu Lị lái xe. Tướng quân, còn chưa đầy 6 km nữa là có thể tới Lục Liễu Sơn Trang. Khi tới đó đã có hệ thống phòng ngự sơn tiên tiến nhất của chúng ta giám sát, có thể đảm bảo không chút sơ hở. Lưu Lị cười nói. Ánh mắt Liễu Hàn Yên chuyên chú nhìn về phía trước. Đừng thả lỏng. Nếu như mục tiêu của những phần tử kia đúng thực là đại sứ Chester, bọn chúng không thể nào đợi chúng ta tới khách sạn mới ra tay. Cho dù chúng mai phục trong rừng cây cũng không thể làm được gì. Tất cả xe của chúng ta đều được chống đạn. Hơn nữa có ra đa cảm ứng nhiệt. Chỉ cần chúng xuất hiện trong phạm vi 300 mét, chúng ta có thể phát hiện được. Lưu Lị có phần thoải mái nói. Liễu Hàn Yên cũng hiểu được mình dùng công nghệ cao để bố trí phòng vệ hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng không biết vì sao trong lòng cô vẫn có chút thấp thỏm không yên. Tướng quân, vì sao lần này đại sứ Chester tới thành phố Đông Hoa chúng ta, nhưng không hề có tin tức tung ra? Ông ấy với tư cách là đặc sứ thủ tướng nước Anh, không phải là cấp bậc rất cao sao? Lưu Lị hỏi. Liễu Hàn Yên nhíu mày. Có một số việc không nên hỏi, cũng chớ có hỏi. Lưu Lị cười xấu hổ, cô cũng chỉ muốn tìm chủ đề nói chuyện phiếm mà thôi. Trước đây tất cả toàn do Y Phi làm phụ tá. Cô không có cơ hội ngồi cùng xe với Liễu Hàn Yên. Cho nên hiện giờ có thể lái xe cho Liễu Hàn Yên khiến cô có chút ít kích động. Chỉ có điều dường như Liễu Hàn Yên không có hứng thú với bí mật phía sau nhiệm vụ lần này. Chỉ thuần túy nghĩ tới việc bảo vệ sự an toàn của hai người đó. Ngay khi Lưu Lị ổn định lại tinh thần, chăm chú lái xe thì từ trong chiếc xe bọc thép phía trước truyền ra tín hiệu. Báo cáo. Dơ quy a cảm ứng nhiệt phát hiện ở phía trước có chừng 10 mục tiêu không rõ. Có người. Lưu Lị buồn bực. Không phải chúng ta đã phong tỏa đường sao? Tướng quân, làm sao bây giờ? Ánh mắt Liễu Hàn Yên lập lòe, dường như ý thức được điều gì, hô. Tất cả lập tức dừng xe. Lời cô vừa dứt, lập tức có biến xảy ra. Ầm ầm. Ánh lửa lóe lên từ con đường phía trước, lực nổ của thuốc nổ mạnh khiến cho chiếc xe bọc thép bị hất tung. Cùng lúc đó, ở hai bên đường, những quả bom che giấu trong rừng cây cũng bị kích nổ từ xa. Ầm ầm ầm. Liên tiếp những tiếng nổ mạnh vang lên khiến cho mấy chiếc xe quân sự bay vào hàng rào. Thậm chí có chiếc rơi xuống sườn dốc bên cạnh. Con đường vốn không rộng rãi gì giờ trở nên vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là mùi thuốc nổ cùng mùi cháy khét khó chịu. Lưu Lị cũng phanh gấp lại. Nhưng chiếc hơn mơ bị một cỗ nhiệt nổ ở bên cạnh nuốt lấy. Cô theo bản năng xoay chuyển vô lăng. Chiếc xe bị bay ra ngoài. Quy. Quy. Tị. y e nơ gơ. Lốp xe ma sát với mặt đường vang lên. Chiếc xe bị sóng xung kích làm mất trọng tâm. Đụng vào chắn phòng hộ. Phá hủy. Lăn xuống sườn dốc. Ầm ầm ầm. Chiếc xe lăn 5 vòng, trần xe bị va đập tới biến dạng, sau đó mới được mấy cái cây đỡ lấy. Trong thời gian ngắn, Liễu Hàn Yên không kịp phản ứng, đầu óc cũng choáng váng. Đối phương lại chôn thuốc nổ trên đường. Hơn nữa tiến hành kích nổ chuẩn xác. Chẳng lẽ năng lực điều tra và khống chế của họ còn mạnh hơn quân đội Hoa Hạ? Trước khi cảm ứng nhiệt phát hiện trước khi kích nổ thì không thể điều tra ra tin tức. Hơn nữa hiển nhiên đối phương đã rất bố trí rất tỉ mỉ, khiến cho bọn họ không nhìn ra sơ hở gì. Túi khí trong xe bung ra, nhưng vì lực quá mạnh khiến Lưu Lị ở bên đã bị hôn mê bất tỉnh, ở mũi còn xuất huyết. Lưu Lị. Liễu Hàn Yên đẩy trợ thủ của mình. Xác nhận cô còn thở hay không. Vội vàng tê. U. Nơ. Gơ. Mơ. To. Tê. Trường. Đánh bay cánh cửa xe đã bị va đập tới biến dạng. Cô kéo Lưu Lị từ ghế lái ra, sau đó lập tức thi triển khinh công, nhanh chóng chạy tới chỗ đại sứ chép tơ. Mười mấy quân nhân trong xe cũng đã đi ra, đều lộ ra vẻ bối rối, cầm súng nhìn xung quanh. Toàn bộ rút lui. Rời khỏi nơi này. Liễu Hàn Yên lập tức hạ lệnh, cô lo kẻ địch còn mai phục thuốc nổ ở gần đây. Quân đội vội vàng nhận lệnh lui về sau, bọn họ cũng lo lắng bình xăng xe có thể nổ tung. Liễu Hàn Yên dẫn theo hai sĩ quân cấp tá đi tới chiếc Mercedes mà đại sứ Chester và Long Hải Hiên ngồi. Cũng may chiếc xe này ở phía sau chỉ va đập vào vành đai bảo vệ. Long Hải Hiên mặc quân trang trung tướng đỡ đại sứ Chester đang hoảng sợ xuống xe. Hai quan quân thực lực hậu thiên cao cấp đang chú ý tới động tĩnh xung quanh. Liễu tướng quân, chuyện gì xảy ra? Long Hải Hiên dáng người cao lớn, ngũ quan cương nghị, vô cùng tức giận hỏi Liễu Hàn Yên. Liễu Hàn Yên cúi chào, như tự trách trả lời. Thủ trưởng, kẻ địch dường như đã biết trước lộ tuyến di chuyển và vị trí cụ thể của chúng ta. Đã chôn thuốc nổ từ rất sớm. Hiện giờ chỉ e đang chạy tới đây. Nơi này rất nguy hiểm, tôi bảo vệ hai vị rời khỏi, đồng thời liên hệ bộ đội tiếp viện. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 312. Ngoại hiệu đẹp trai. Rút lui. Cô bảo chúng tôi rút lui sao? Còn kịp hả? Liễu Hàn Yên vô cùng giận dữ. Y vừa đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó đã có chuyện xảy ra. Đây khác nào tát vào mặt của Y chứ. Cục an toàn đã để cô giữ bí mật hoàn toàn về nhiệm vụ lần này. Hôm qua mới xác định địa điểm hội nghị lần cuối. Như vậy chính vì phối hợp và nhân nhượng công tác bảo vệ an toàn của các cô. Vì sao vẫn xảy ra sơ hở lớn như vậy? Trong mắt Liễu Hàn Yên hiện vẻ hoang mang lẫn hổ thẹn, cô cũng không nghĩ ra vì sao kẻ địch lại phản ứng nhanh như vậy. Thủ trưởng, là do tôi thất trách, có trách phạt tôi cũng không thể nói gì. Nhưng hiện giờ nếu không đi ở đây sẽ càng nguy hiểm. Liễu Hàn Yên nói. Long Hải Hiên hừ một tiếng thật nặng nề, quay đầu lại nói. Chester tiên sinh, để cho ngài bị kinh hãi rồi, xin cùng chúng tôi rời khỏi đây. Chester biết rõ chuyện đã xảy ra. Nói nhảm nhiều cũng vô dụng. Ôm chiếc vali màu bạc trong tay vào ngực. Gật đầu nói, đi. Long Hải Hiên nhìn chiếc vali chất liệu đặc thù kia. Trước đây y còn tưởng bên trong là một số tư liệu. Nhưng giờ phút này lại biết quá nửa bên trong là huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương Hải Thần. Liễu tướng quân, thứ chết tơ tiên sinh mang theo quan trọng hơn tất cả tính mạng mọi người ở đây. Tuyệt đối không được xảy ra sơ suất. Liễu Hàn Yên khẽ gật đầu. Mời hai vị lui lại cùng bộ đội, tôi sẽ bọc hậu. Trong vòng 5 phút sẽ có xe chạy tới, phi cơ trực thăng cũng đã cất cánh từ quân khu. Long Hải Hiên và Chester không nói gì nữa, vội vàng đi theo quân sĩ bảo vệ. Còn hai quan quân cấp tá dẫn theo vài thân binh ở lại bọc hậu cùng Liễu Hàn Yên. Một tên quan quật đột nhiên chỉ vào Liễu Hàn Yên. Tướng quân! Trên đầu ngài Liễu Hàn Yên sững sờ, lúc này mới phát hiện góc trái trên cùng của mình có chút ẩm ướt. Cô đưa tay lên sờ, phát hiện bàn tay một màu đỏ tươi, chính là vết thương do vừa rồi đập đầu ở trong xe gây ra. Tôi không sao. Liễu Hàn Yên thản nhiên nói một câu, rồi nói với hai người. Hai người chia làm hai tổ. Một tổ cố gắng kéo những chiến sĩ kẹt trong xe ra, đưa tới khu vực an toàn, chờ xe cứu thương tới. Những người còn lại tập trung tinh thần đề phòng, nếu có kẻ địch tới gần trực tiếp hạ gục. Rõ. Một gã quân nhân lập tức triển khai công tác cứu hộ binh sĩ bị thương. Một người khác thì để 7-8 binh lính cầm súng trong tay, đi tới phía xa xa. Đúng lúc này, từ bên cạnh con đường phía trước có hơn 10 người đàn ông đeo mặt nạ xám bạc chạy ra. Trên tay hơn 10 người này cầm mơ. B. 5. Bên hông đeo vũ khí lạnh như đao kiếm. Nhanh nhẹn như báo săn. Lao tới chỗ đám người Liễu Hàn Yên. Không ai ngờ tới đám người này từ rừng cây lao ra mà không phải trốn trên đường cái. Tất cả nằm xuống. Liễu Hàn Yên vừa hô một tiếng thì mọi chuyện đã quá trễ. Bụt bụt bụt tiếng súng liên tục vang lên, đạn bay như châu chấu nhắm về phía các binh sĩ còn sống. Những binh sĩ này cũng là hạng dũng cảm, đấu hỏa lực với đối phương, mạnh mẽ chống cự. Nhưng họ bị đối phương đánh bất ngờ, hơn nữa những kẻ này đều là cao thủ chiến đấu. Chỉ trong 5 sơ, chúng đã diệt trừ tất cả binh sĩ ngoại trừ Liễu Hàn Yên và hai sĩ quan cấp tá. Hơn 10 người đeo mặt nạ này điên cuồng xả đạn tới chỗ Liễu Hàn Yên. Chỉ có điều sau khi cô vận chân khí băng ngưng, số đạn này không thể khiến cô bị thương. Mắt thấy cấp dưới của mình bị giết, Liễu Hàn Yên không thể tha thứ dễ dàng. Phóng tới nghênh đón. Đưa tay chém ra những mảnh băng thứ do hơi nước ngưng kết. Trong tiếng băng thứ xé gió, mắt thấy 10 tên đeo mặt nạ kia sắp bị giết chết, nhưng một luồng kiếm quang xám trắng như tử khí từ trong rừng bắn ra, chém nát toàn bộ số hàn khí băng ngưng này. Kiếm khách! Liễu Hàn Yên nhớ tới những lời Tần Xuyên nói, quả nhiên là nhóm người kia. Kiếm cốt chỉ còn tay trái thân mặc áo đen, sắc mặt xám cho từ trong rừng cây đi ra. Tay trái cầm một thanh kiếm đã trải qua vô số năm tháng. Trên thân kiếm hiện đầy vết nứt, thậm chí có không ít nơi xuất những lỗ hổng. Nhưng không tiến hành bất kỳ sửa chữa. Cục an toàn của Hoa Hạ đúng là quá coi thường, lại phái một cô gái tới hộ tống. Kiếm cốt than nhẹ, lệnh cho thủ hạ sau lưng. Chúng mày xông tới giết cô ta để tao giải quyết. 10 người đeo mặt nạ sau khi cúi đầu tất cả xách súng xông lên. Nhưng đương nhiên Liễu Hàn Yên không cho phép việc này xảy ra. Hai tay ngưng tụ rất nhiều hơi lạnh, xương trắng mịt mù. Băng ngưng trưởng. Hai trưởng đánh ra. Trên mặt đất xuất hiện một lớp băng tinh mỏng, trở nên trơn trượt, ảnh hưởng lớn tới tốc độ của đám người đeo mặt nạ. Thiên Huyễn băng ngưng. Thú vị, hóa ra cô chính là thiên tài thứ hai Liễu Hàn Yên mà lần chân long đại hội trước chọn ra. Ta muốn xem đệ tử tông sư có bao nhiêu năng lực. Kiếm cốt cười lạnh một tiếng, trường kiếm tay trái vung lên, một luống kiếm khí xám trắng bay ra. Phá lãng thức. Kiếm khí như một cơn gió mạnh trên đất bằng thổi bay tất cả băng tinh trên đất, mang theo một luồng sát khí sắc bén. Khi nó lan gần tới một chiếc xe bọc thép, thậm chí thép tấm cũng bị chém một vết, từ đó có thể thấy được uy lực. Liễu Hàn Yên vô cùng tập trung, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy lên tránh được một kiếm này. Cô biết rõ đối thủ rất mạnh. Nhưng cô nhanh chóng đã phát hiện được dù là kiếm khí hay kiếm ý của tên kiếm khách này nếu so với Tần Xuyên thì có chênh lệch không nhỏ. Có lẽ vì từng chứng kiến Tần Xuyên một chiêu đập chết cha con Igakumitsu. Liễu Hàn Yên so sánh một chút. Cảm thấy mình vẫn có cơ hội đánh một trận. Dù sao cô từng ngang tay với Lăng Lạc Tuyết. Chỉ cần mình có thể ngăn cản đối phương chừng 5 phút là có thể đợi viện quân tới. Trên khuôn mặt tái nhợt của kiếm cốt hiện lên nụ cười tàn ác. Có gan đó. Tay trái y lại nhấc lên chém ra hơn 10 kiếm trong nháy mắt. Lập tức xuất hiện hơn 10 luồng quang ngân màu trắng. Toái tinh thức. Kiếm khí như những con dao găm sắc bén. Nhanh chóng bay về phía Liễu Hàn Yên. Sắp thấy Liễu Hàn Yên sẽ bị vô số kiếm khí chém chết, nhưng đột nhiên lại biến mất giữa không trung. Huyễn băng vô ảnh. Liễu Hàn Yên xuất hiện ở bên trái kiếm cốt. Tiện tay đánh ra một chiêu băng ngưng trưởng. Giải quyết một tên đeo mặt nạ bên người. Sau đó lại đánh ra một trưởng về phía kiếm cốt. Nhưng kiếm cốt căn bản không hề e ngại, trực tiếp vung kiếm, kiếm khí tiêu diệt sạch hàn khí. Hừ, thiên huyễn băng ngưng quả nhiên là có chút môn đạo. Chỉ có điều tu vi của cô vẫn quá kém. Xem ra cũng chỉ có chút năng lực như vậy. Không thú vị đương nhiên Liễu Hàn Yên không phục. Tôi cũng không thấy kiếm ý của ngươi lợi hại là bao. Ha ha, kiếm cốt cười tà. Tiểu cô nương, cô sai rồi. Ta chỉ dùng chưa tới 7 thành chân khí. Tiếp nữa. Vừa rồi ta chỉ dùng một vài kiếm chiêu bình thường. Không hề dùng tới kiếm ý. Ánh mắt Liễu Hàn Yên ngưng lại. Lập tức cảm thấy tình hình không ổn. Quả nhiên hơi thở toàn thân kiếm cốt thay đổi. Giống như biến mất trong một mảnh tử khí. Một luồng kiếm khí khiến người khác phải sợ hãi từ trong kiếm của đối phương bay ra. Bạch cốt kiếm ý tuyệt khóc. Sau khi một kiếm bay ra, thân hình kiếm cốt cũng bay về phía Liễu Hàn Yên. Giống như một đầu lâu hư ảo hung tàn mang theo sự đáng sợ khiến người hít thở không thông muốn cắn nuốt lấy cô. Liễu Hàn Yên dốc hết 10 thành băng ngưng chân khí như suối phun điên cuồng phóng tới chỗ miệng khô lâu dính máu kia. Kiếm khí màu xám trắng va chạm vào chân khí băng ngưng. Kiếm khí thế như trẻ tre. Chưa đầy một sơ đã đánh tan chân khí của Liễu Hàn Yên. Vạn trưởng băng lao. Liễu Hàn Yên ngưng tụ ra ba mặt huyền băng định phá gãy kiếm khí, nhưng lại bị kiếm khí xuyên qua. Phá thành mảnh nhỏ. Chưa bao giờ Liễu Hàn Yên cảm nhận thấy tử vong cách mình gần như thế. Cô phát hiện mình đã quá khinh địch, kiếm cốt ra tay nghiêm túc, chỉ cần một chiêu đã có thể đánh bại cô. Cô định tránh thoát một chiêu này, nhưng phạm vi của một chiêu này quá rộng, muốn tránh cũng không thể tránh. Bùm! Đúng lúc này, một tiếng nổ truyền tới. Trước mắt Liễu Hàn Yên xuất hiện một luồng kiếm quang màu xanh da trời lẫn xanh lá cây. Như một màn sáng vô cùng thoải mái chấn nát luồng kiếm ý của kiếm cốt. Kiếm cốt ở giữa không trung phát hiện thấy nguy hiểm, cũng may ngừng lại hạ xuống kịp mới tránh thoát được lực phản tác dụng. Lại là mày! Kiếm cốt cảm nhận luồng kiếm khí này lập tức ý thức được chính là cao thủ thần bí mà tối qua y và Đao Dược gặp. Một người hai tay để trần, chỉ mặc một cái quần lửng, trên mặt đeo một mảnh vải rách, chỉ lộ ra đôi mắt, trên tay cầm một cành cây nhỏ đang đứng ở giữa đường. Cả đám người đeo mặt nạ nhìn thấy hắn đều vô ý thức sờ sờ mặt nạ, đột nhiên cảm thấy trang phục của mình còn đẹp chán. Dù cho thằng này đã che mặt nhưng Liễu Hàn Yên vẫn có thể nhận ra được, hắn không phải Tần Xuyên thì là ai chứ? Tần Xuyên, sao anh lại ở đây? Liễu Hàn Yên cũng không ngờ được Tần Xuyên sau khi nảy sinh mâu thuẫn rời khỏi, nhưng trong lúc nguy cấp lại xuất hiện. Cô nương, cô nhận lầm người rồi, tại hạ là Xích Bạc Đại Hiệp, không phải Tần Xuyên trong lời cô. Tần Xuyên lên tiếng bằng giọng thâm trầm. Đương nhiên hắn không thể mặt dày mà thừa nhận tới đây bảo vệ cô. cũng không tiện bộc lộ ra thực lực. Vì vậy lấy cho mình một cái ngoại hiệu thật đẹp trai. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 313. Phiêu miếu 13 tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cả những người trên đường trầm mặc vài giây. Dường như là bị ngoại hiệu đẹp trai này làm cho choáng váng. Trong mắt Liễu Hàn Yên hiện lên vẻ phức tạp, cũng không có phản ứng gì. Trong lòng Tần Xuyên buồn bực, chẳng lẽ danh hào của mình chưa đủ vang rồi sao? Chẳng lẽ phải xưng là đại hiệp cởi trần hay siêu nhân xiên đỏ mới bá? Lúc này sắc mặt kiếm cốt thay đổi liên tục, y không có biện pháp nào đối phó với kiếm ý của Tần Xuyên cả. Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao nhiều lần đối đầu với chúng ta? Kiếm cốt nhíu mày hỏi. Tần Xuyên bĩu môi đung đưa cành cây trên tay. Các người đều phải chết, hỏi nhiều như vậy làm gì? Tôi có muốn hỏi các người từ đâu chui ra vậy? Có mục đích gì? Trả lời tốt thì tôi sẽ lưu toàn thây cho. Kiếm cốt nheo mắt. Tuy rằng thực lực của các hạ kinh người, nhưng muốn giết chúng ta thì quá coi thường người khác rồi. Tôi đếm ba câu, nếu không trả lời thì coi như xong. Tần Xuyên giơ ngón tay. Ba, kiếm trưởng lão, làm sao bây giờ? Một người đeo mặt nạ hỏi. Kiếm cốt quyết đoán hạ lệnh. Giết. Mười người đeo mặt nạ lập tức rút đao kiếm bên hông ra, lao nhanh tới chỗ Tần Xuyên, sát khí đằng đằng. Giết. Tần Xuyên cũng lười đáp, xem ra đám người này không muốn phối hợp. Thanh liên kiếm ý, nhất bộ thập sát. Thân hình Tần Xuyên biến mất, cành cây nhỏ trong tay như thần binh lợi khí, phóng ra kiếm khí hủy diệt tất cả. Kiếm quang như một tia laser màu xanh da trời lẫn xanh lá cây, xẹp qua cổ họng đám người đeo mặt nạ. Khi Tần Xuyên xuất hiện một lần nữa đã đứng sau lưng đám người đeo mặt nạ. Phụt phụt phụt phụt, mười cái đầu cùng bay lên, máu tươi từ cổ phun ra. Mười người như cương thi đứng nguyên vài giây tại chỗ, đứng giữa một vũng máu. Liễu Hàn Yên đứng ở sau. Vừa đi ra khỏi cảm xúc phức tạp kia thì thấy cảnh tượng Tần Xuyên một chiêu giết chết tất cả những người đeo mặt nạ. Phải biết đám người đeo mặt nạ đều là võ giả hậu thiên, đều có chân khí hộ thể nhất định. Liễu Hàn Yên cảm thấy một luồng khí lạnh từ gan bàn chân len lỏi lên tới đầu. Người che mặt trước mắt nhìn trông rất buồn cười nhưng khi ra tay lại y như một bão quân giết chóc. Khí thế như vạn sét cùng đánh vậy. Thậm chí Liễu Hàn Yên bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc đâu mới là Tần Xuyên chân chính. Tướng quân vị cao thủ này là ai vậy? Hai tên sĩ quan còn sống sót lúc này đang trốn sau lưng Liễu Hàn Yên. Chứng kiến cảnh tượng hung tàn trước mắt. Toàn thân run lên. Liễu Hàn Yên nghẹn họng một chút, sau đó mới thản nhiên đáp. Không phải là hắn đã tự giới thiệu sao, hắn là Xích Bạc Đại Hiệp. Hai tên quan quân nghẹn họng, chuyện này cũng quá qua loa đi. Cùng lúc đó, kiếm cốt nhìn thấy thủ hạ của mình toàn bộ bị diệt, tay trái cầm kiếm khẽ run lên. Khi y phát hiện Tần Xuyên định ra chiêu, vốn có ý ngăn cản, nhưng khi y vừa định ra tay thì đã không thể ra tay. Vì căn bản không thể ngăn cản kiếm ý của Tần Xuyên cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ hạ chết hết. Việc đã tới nước này, ta cũng không có mặt mũi nào trở về, chỉ có thể dùng kiếm này quyết sinh tử với các hạ. Kiếm cốt ôm tâm tư liều chết, triển khai tấn công về phía Tần Xuyên. Thất tinh thức, chân kiếm cốt điểm lên mặt đất một cái. Thân hình như ảo ảnh. Trường kiếm trong tay bắn ra bảy luồng kiếm quang. Tấn công về phía bảy tử huyệt của Tần Xuyên. Tần Xuyên híp híp mắt. Có chút hiếu kỳ, cũng không phản công mà vận thanh liên kiếm giáp. Một màn sáng kiếm khí màu xanh được tạo ra, bảy luồng kiếm khí này căn bản không thể khiến Tần Xuyên bị thương. Phá lãng, kiếm cốt nhào lộn về sau, lập tức chém ra một kiếm khí như sóng vỗ ầm ầm, phóng tới chỗ Tần Xuyên. Liễu Hàn Yên ở gần đó thấy vậy, vốn tưởng rằng Tần Xuyên sẽ né tránh, nào ngờ hắn lại đứng im. Ầm ầm, kiếm khí va chạm với kiếm giáp của Tần Xuyên. Tần Xuyên đứng im ngáp một cái. Trên khuôn mặt sau lớp mặt nạ tỏ vẻ chán trường. Này dùng kiếm ý mạnh nhất của ông đi. Thần kiếm môn phiêu miếu 13 thức đối phó với người khác thì còn được. Nhưng không có tác dụng dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Cơ. Hơ. Gì với tôi đâu. Tần Xuyên cười nói. Kiếm cốt sững sờ đột nhiên lui lại. Hả? Liễu Hàn Yên cũng có phần kinh hãi. Y là người của thần kiếm môn. Tần Xuyên nhún vai quay đầu nói với cô nàng. Có phải là người của thần kiếm môn hay không thì không rõ. Nhưng phá lãng thất tinh đều là tuyệt chiêu bên trong phiêu miếu 13 thức. Một trong hai đại tuyệt học của thần kiếm môn. Võ học này chỉ truyền cho đệ tử dòng chính có thiên phú cực cao, chỉ có điều xem tuổi tác của y thì chắc chắn không phải là người những năm gần đây của thần kiếm môn. Lúc này Liễu Hàn Yên cẩn thận nhớ lại. Quả thực nhớ ra trước đây Lăng Lạc Tuyết so chiêu với cô. Hình như cũng dùng chiêu thức như vậy. Chỉ có điều vừa rồi quá khẩn trương, kiếm chiêu của đối phương lại lộ ra tà khí, cô mới không kịp phản ứng. Nhưng Tần Xuyên lại có hiểu biết về tuyệt học của thần kiếm môn, hắn rốt cuộc biết được những điều này từ đâu. Dù sao phiêu miếu 13 thức và thần môn thất tuyệt kiếm được xưng là hai đại tuyệt kỹ của thần kiếm môn. Không có bao nhiêu người có cơ hội nhìn thấy cả. Kiếm cốt bật cười âm hiểm. Ánh mắt khá lắm. Kiếm chiêu của ta toàn bộ dùng tay trái đánh, hoàn toàn không giống với 13 thức nguyên bản. Không ngờ các hạ trẻ tuổi như vậy lại phân biệt được. Hè hè, ông cũng coi như thông minh. Nếu như ông không dùng kiếm tay trái, ông cũng chỉ là kiếm khách nhị lưu. Nhưng do dùng tay trái nên miễn cưỡng coi là nhất lưu. Hẳn là chính ông chặt đứt tay phải của mình đi. Tần Xuyên khẽ cười. Kiếm cốt sững sờ, lần này y bị chấn động. Sao sao mày biết? Não phải của người khống chế tay trái, mà não phải là bản năng. Một kiếm khách tốt nếu như ra chiêu cần dựa vào suy nghĩ, vậy quá nửa là kiếm chiêu chậm hơn nửa phần. Nếu như ông ép buộc bản thân sử dụng kiếm tay trái, kiếm của ông sẽ dựa vào bản năng. Cho nên kiếm càng lúc càng nhanh. Tần Xuyên chẹp chẹp miệng. Đáng tiếc nha, kiếm khách ép buộc mình dùng kiếm tay trái cuối cùng chỉ là đốt cháy giai đoạn, trói buộc ở hình thức. Cảnh giới kiếm ý của ông cũng chỉ có thể đạt tới tầng này mà thôi. Toàn thân kiếm cốt phát run, mồ hôi sau lưng chảy ròng ròng. Năm đó y vì nóng lòng cầu thành, chính mình chém dứt tay phải, khổ luyện kiếm tay trái, chuyện này chỉ mình y biết. Không ngờ Tần Xuyên lại đoán được bí mật này. Giải thích duy nhất là lĩnh ngộ. Hiểu biết của Tần Xuyên về kiếm đạo đã vượt xa y quá nhiều. Cho nên Tần Xuyên có thể hiểu rõ mạch luyện kiếm của y. Liễu Hàn Yên cách đó không xa cũng mở rộng tầm mắt. Không ngờ tới luyện kiếm dùng tay trái hay tay phải cũng có sự khác nhau như vậy. Tên kiếm cốt này cũng là kẻ hung tàn. Vì tăng lên thực lực kiếm đạo của bản thân mà tự chém tay mình. Có thể tưởng tượng được quyết tâm trong đó. Mày là người có cảnh giới kiếm đạo cao nhất mà tao từng thấy, chết ở trong tay mày cũng chính là vinh quang của một kiếm khách. Kiếm cốt nói xong, ánh mắt lộ vẻ quyết liều chết, toàn thân phóng ra tất cả kiếm khí bạch cốt mình có. Trong nhất thời, trên con đường gió lạnh từng cơn, rừng cây bên cạnh như có vô số tiếng gào khóc thảm thiết, gào thét không ngừng. Bạch cốt kiếm ý thi ma kiếm. Trường kiếm trong tay kiếm cốt theo một góc độ vô cùng xảo trá. Từ dưới đánh lên. Đâm nghiêng về phía Tần Xuyên. Đồng thời kiếm quang không ngừng to hơn. Kiếm khí màu trắng như được ngưng kết từ tử khí. Hơn nữa từ dưới đất không ngừng toát ra hơi thở giống như oan hồn. Quấn quanh thân kiếm. Kiếm khí ngưng tụ tạo thành mũi kiếm thi ma. nhanh chóng phóng to, tạo thành một thanh kiếm dài 20-30 mét, rộng 2-3 mét chém về phía Tần Xuyên. Chỉ riêng dược khí âm trầm đã có thể chấn nát cỏ cây xung quanh. Liễu Hàn Yên và hai tên quan quân kia tụ tập chân khí toàn thân mới miễn cưỡng không bị kiếm khí làm bị thương. Nhưng vẫn bị kiếm chiêu hung ác trước mắt khiến cho trong lòng run sợ. Chỉ có Tần Xuyên vẫn đứng im tại chỗ, cành cây nhỏ trong tay cử trọng nhược khinh chém ra một luồng kiếm khí. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 314. Lỗ mãng. Thanh liên kiếm ý, lược ảnh. Một luồng kiếm khí y hệt trăng tròn như một mặt trăng sáng xuyên qua sương mù dày đặc. Khi mũi kiếm thi ma đụng vào luồng kiếm khí này, ở giữa xuất hiện một lỗ hồng. Sau đó không ngừng bị xé rách, cắn nát. Làm sao có thể? Mắt nhìn thấy một chiêu kiếm ý mạnh nhất của mình đơn giản bị phá vỡ, trong lòng kiếm cốt tràn ngập sự không cam lòng. Ngay khi cho rằng một chiêu của mình ít nhất có thể triệt tiêu kiếm ý của Tần Xuyên, định đánh ra một chiêu nữa thì không ngờ mặt trăng kia lại quay lại. Luồng kiếm khí này chính xác chém lên vai trái của kiếm cốt. A, cánh tay trái nắm chặt trường kiếm bay ra ngoài. Tần Xuyên không trực tiếp giết chết y, mà chỉ chém đứt tay đối phương. Kiếm cốt té ngã trên đất, đau tới lăn lộn, sắc mặt càng thêm tái nhợt, không chút sức sống. Tần Xuyên thản nhiên nói, giết nhiều binh sĩ vô tội như vậy kỳ thực ông cũng nên chết rồi. Chỉ có điều trên người ông có không ít thứ có thể tìm hiểu, tạm thời tha cho ông một mạng. Tần Xuyên vô cùng buồn bực. Hôm trước là đao dược, hôm nay lại là kiếm cốt. Một tên của bá đao môn, một tên của thần kiếm môn. Sao chúng có thể biết được tuyệt học độc môn của 10 đại môn phái? Hơn nữa đây đều là những công phu chỉ đệ tử dòng chính mới học được. Bởi vậy có thể thấy chúng rất có thể là nhân vật quan trọng của hai đại môn phái. Tần Xuyên cảm thấy phía sau chuyện này có lẽ có rất nhiều bí mật. Kiếm cốt thở yếu ớt, cười lạnh. Lãng phí thời gian tao sẽ không nói gì đâu. Chớ có chắc chắn như vậy, vạn nhất ông nói thì sao, đúng hay không? Tần Xuyên không nói nhảm nữa, đi tới một cước đá ngất kiếm cốt. Liễu Hàn Yên thấy vậy, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô rất muốn lưu lại một người sống để mang về thẩm vấn. Đồng thời cũng cho người nhà những binh lính chết trận này một câu trả lời thỏa đáng. Hai người bắt y lại, mang về. Liễu Hàn Yên ra lệnh cho hai quan quân. Hai quan quân lớn tiếng tuân mệnh, bắt được cao thủ như vậy, họ cũng được dính chút công lao. Bởi vì kiếm cốt đã mất đi hai tay, bản thân lại bị trọng thương hôn mê, hiển nhiên là không hề có lực uy hiếp gì. Bị hai quan quân mang đi, Liễu Hàn Yên đi tới trước mặt Tần Xuyên, nói, Tần Xuyên, anh theo dõi tới đây hay sao? Theo dõi? Anh không có mà. Tần Xuyên vứt cành cây nhỏ đi, xoay người sang chỗ khác, hắng giọng một cái. Xích Bạc đại hiệp, ta đây hành hiệp trượng nghĩa. Thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, Liễu Hàn Yên nhíu chặt mày nguyệt, có phần nghẹn lời, trực tiếp cắt ngang. Ở đây không có người khác, chớ có ấu trĩ như vậy. Tần Xuyên nghe thấy hai từ ấu trĩ, lập tức tranh luận. Này, anh làm đại hiệp một chút cũng ấu trĩ sao? Siêu nhân người ta mặc xiêm đỏ bay khắp thế giới tiêu diệt lưu manh, sao em không bảo anh ta ấu trĩ? Tôi chưa từng xem siêu nhân. Liễu Hàn Yên lạnh lùng đáp. Anh một bụng văn thơ của Tần Xuyên nghẹn ở cổ họng, sườn sốt không nói lên lời. Cuối cùng thầm nghĩ, dù sao cũng đã bảo vệ được bà xã, cô ấy không có chuyện gì là tốt rồi. Tần Xuyên bĩu môi đi tới rừng cây ở bên đường. Anh đi đây, đợi chút nữa bị người khác nhìn thấy thì phiền to. Đợi vài giây sau, phía sau lưng vang lên giọng của Liễu Hàn Yên. Bất kể như nào, hôm nay cũng phải cảm ơn anh. Tần Xuyên dừng chân lại, trong lòng không biết có hương vị gì. Tuy nói Liễu Hàn Yên cảm ơn hắn, nhưng nói trắng ra là cô ấy vẫn phân chia giới hạn giữa hai người rất rõ ràng. Giống như hai công ty ký hợp đồng vậy. Một người chồng bảo vệ bà xã của mình mà bị đáp lại một câu cảm ơn, Tần Xuyên không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Đang lúc Tần Xuyên định rời đi, trong thiết bị thông tin của Liễu Hàn Yên truyền ra tiếng hét. Tướng quân, không tốt rồi. Có sát thủ mai phục từ sau đánh tới. Liễu Hàn Yên ngay lập tức chạy về phía bộ đội đang rút lui. Tần Xuyên cũng nghĩ tới còn có một tên đao dược vẫn chưa xuất hiện, hóa ra là đánh bọc ở sau. Xem ra đám người này rất thèm khát có được huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương Hải Thần. Long Hải Hiên và Đại sứ Chép Tơ đang rời khỏi hiện trường. Tiến tới nơi tiếp viện với bộ đội thì đã bị đao rượu cao lớn như một ngọn núi nhỏ ngăn ở giữa đường. Đao rượu khiêng chạm mã đao rượu hùng trên vai, nhe răng cười đi tới phía Đại sứ Chép Tơ. Rốt cuộc các người là ai? Hai người Long Hải Hiên trốn sau một đám quân sĩ cảnh giác lớn tiếng hỏi. Ông đây là ai, không có quan hệ gì với các người cả? Mau giao và ly kia cho ông. Như vậy hôm nay ông sẽ tha cho chúng bây một mạng. Đao dược nhích miệng cười. Mục đích của chúng là cướp đi huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương Hải Thần. Không muốn tốn nhiều thời gian để giết người. Si tâm vọng tưởng, bắn gã. Long Hải Hiên lớn tiếng hạ lệnh. Hơn 10 khẩu súng đồng thời nã đạn, tiếng đạn nổ liên tiếp vang lên, tất cả đều nhắm về phía đao dược. Nhưng toàn thân đao dược tỏa ra đao khí màu vàng lợt. Tất cả viên đạn như bắn lên tường đồng vách sắt vậy. Biến dạng rồi rơi xuống đất. Hừ, không biết tốt xấu. Ông đây không nhiều kiên nhẫn như vậy. Tay phải đao dược vung lên, một luồng đao khí màu vàng lợt thế như trẻ tre chém ra. Mặt đất bị đao khí chém ra một đường rãnh. Bụi đá bay tung tóe. Đao khí cuồng mãnh chém lên người một binh sĩ. Chém binh sĩ này thành hai nửa. Máu tươi từ vết chém bắn tung tóe chấn nhiếp tất cả mọi người có mặt. Đao dược đằng đằng sát khí. Sắc mặt âm trầm bước nhanh tới trước mặt Chester túm lấy chiếc vali. Đại sứ Chester bị dọa đái ra máu, nào dám phản kháng, trơ mắt nhìn đao rượt cướp chiếc vali đi. Cảm ơn nhiều đặc sứ tiên sinh. Đao rượt cười lớn, xoay người rời đi. Tuy rằng gã có thể giết chết Chester và Long Hải Hiên, nhưng việc này sẽ khiến thể diện của nước Anh và Hoa Hạ bị tổn hại. Chuyện này mà làm lớn, lúc đó sẽ chỉ thúc đẩy hai nước tăng cường hợp tác, chung sức đối phó thánh giáo. Như vậy đúng là được không bù nổi mất. Nếu như hôm nay lưu lại tính mạng hai người, đến khi đó phía bên Anh sẽ trách Hoa Hạ không làm tốt công tác bảo an, mà Hoa Hạ sẽ vì mặt mũi tranh chấp với bên Anh. Đây mới là kết quả tốt nhất. Đứng lại! Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lẽo vang lên, Hàn Thứ do hơi nước ngưng thành liên tiếp đâm về phía sau đao dược. Liễu Hàn Yên đạp không đuổi tới, thân hình như một tiên tử. Đao dược cũng không quay đầu lại, đao khí trên người đột ngột tăng lên chấn vỡ tất cả băng thứ. Hừ, hôm nay ông đây không rảnh chơi đùa với con nhóc như cô. Đao dược nhảy lên tiến vào rừng sâu núi thẳm. Long Hải Hiên thấy thế, la lớn. Liễu tướng quân, nhanh đuổi bắt gã. Chớ để gã chạy thoát. Tôi sẽ phái máy bay trợ giúp. Liễu Hàn Yên căn bản không cần ông ta nhắc nhở cũng đã đuổi vào rừng cây. Tuy rằng là vùng dã ngoại hoang vu, căn bản không có ai đi tới. Nhưng hai người đều có chân khí hộ thể. Mạnh mẽ xông lên. Di động trong rừng cây nhanh như chớp. Luận tu vi, Liễu Hàn Yên còn kém xa đao dược. Nhưng về khinh công thì cô không hề rơi vào thế hạ phong. Vẫn luôn bám sau. Chỉ qua chừng 5 phút, phía trước xuất hiện một sườn đất hoang đầy cỏ. Đao Duyệt dừng lại trên một tảng đá lớn, quay người lại. Cùng lúc đó, tay phải gã vung lên trảm mã đao chém ra một đao khí bán nguyệt về phía Liễu Hàn Yên. Liễu Hàn Yên trước đó đã bị lần đối chiến cùng kiếm cốt dạy dỗ, lúc này sớm đã đề phòng. Bởi vì cô biết rõ chính mình không thể đánh bại được Đao Duyệt. Nhưng nếu chỉ xét phòng ngự và né tránh, đối phương cũng khó đánh bại cô trong thời gian ngắn được. Giờ khắc này, Liễu Hàn Yên lăng không thi triển yến tử toàn vân thức, một lần nữa nhảy lên cao, tránh được một đao kia. Thế nhưng khi Liễu Hàn Yên sắp rơi xuống đất, cô chợt thấy khóe miệng Đao Duyệt hiện lên một nụ cười cổ quái. Không, xong rồi. Trong lòng Liễu Hàn Yên kêu lên, biết rõ mình đã trúng mai phục, nhưng lúc này đã không kịp phản ứng. Vù một bóng người như mũi tên nhọn từ phía sau bay ra, tiếp lấy thân thể cô, lăn vài vòng trên mặt đất. Gần như cùng lúc, tiếng nổ lớn vang lên, ánh lửa chói mắt từ vị trí Liễu Hàn Yên sắp rơi xuống phóng ra. Lúc này chỗ đó đã bị nổ ra một cái hố sâu. Rất hiển nhiên, đám người Đao Duyệt đã sớm chôn thuốc nổ ở đây. Nếu có người truy kích thì sẽ kích hoạt thuốc nổ, tiêu diệt đối phương. Tần Xuyên kỳ thời đuổi tới. Sau khi biết tình hình không ổn, ôm bà xã tránh xa hơn 10 mét. May mắn mới thoát khỏi hiểm cảnh. Nếu như vừa rồi đứng ở đó, cho dù là võ giả tiên thiên có chân khí hộ thể cũng ít bị nổi thương nghiêm trọng. Thậm chí đứt tay gãy chân. Khuôn mặt Liễu Hàn Yên trắng bệch. Cô cũng kinh hồn một phen. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mình đã đi dạo Phủ Môn Quan tận 2 vòng. Nhưng cả 2 lần đều được người chồng hờ này cứu giúp. Khụ khụ khụ khụ, người Tần Xuyên đầy bụi đất đứng dậy cười khổ. Anh nói này bà xã, em đừng lỗ mãng như vậy có được không? Em không đánh lại gã, vậy đuổi theo làm gì? Mấu chốt là gã dừng lại, em cũng dừng lại sao? Sao em ngu như vậy? Trong con mắt xinh đẹp của Liễu Hàn Yên lóe lên vẻ long lanh, hít thở có chút gấp, quật cường nói. Ngu thì ngu, hành động lần này do tôi thất trách, tôi phải chịu trách nhiệm tới cùng. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 315. Nghe rõ chứ? Vậy cũng không thể biết rõ cửu tử nhất sinh mà vẫn xông lên chứ. Em đang lấy tính mạng của mình để đùa giỡn sau. Lúc này Tần Xuyên cũng đã nổi giận, đến lúc nào cô nàng này mới có thể suy nghĩ cho mình một chút. Đao Duyệt đứng cách đó không xa thấy Tần Xuyên xuất hiện. Sắc mặt trở nên nghiêm trọng vô cùng. Biết rõ không thể dừng lại nữa. Quay đầu bỏ chạy. Liễu Hàn Yên thấy vậy, vội vàng đứng dậy, định đuổi theo. Nhưng Tần Xuyên lập tức tóm cô lại, hô lớn. Đừng đi, rất nguy hiểm. Liễu Hàn Yên dùng sức giãy ra, nhưng Tần Xuyên không thả, ánh mắt cô lạnh như băng. Thả tôi ra. Tôi nói cho anh biết đừng có nhúng tay vào hành động của tôi. Úp em có phải làm bằng cơ thịt không? Em đánh không lại gã. Toàn bộ Hoa Hạ nhiều cổ võ giả và quân đội như vậy, dựa vào đâu cần một cô gái như em xông lên đầu tiên. Tần Xuyên cảm thấy khó tin, hắn vốn cho rằng nhân vật như vậy chỉ có trên TV, nào ngờ nhà mình cũng có một người. Vẻ mặt Liễu Hàn Yên lạnh lùng kiên quyết nói. Anh có thể coi tôi không biết nói lý, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn nhiều binh sĩ như vậy chết đi. Với tư cách là một trưởng quan lại bỏ mặc cho tên hung đồ như vậy rời khỏi. Tôi là con gái nhà họ Liễu, tôi là quân nhân, chấp hành nhiệm vụ là lựa chọn của tôi, không cần anh xen vào. Tần Xuyên hít một hơi thật sâu, nặng nề gật đầu. Được, nếu em đã nói như vậy, vậy anh sẽ nói cho em được rõ, em chấp hành quân lệnh của mình là chuyện của em. Nhưng em là người phụ nữ của anh. anh phải bảo vệ bà xã mình, không để cho em bị thương. Đây là lựa chọn của anh, là tự do của anh. Em không cần xen vào. Anh nói bậy bạ gì vậy? Chuyện cá nhân của tôi có thể so với chuyện quân đội sao? Ánh mắt Tần Xuyên sáng rực nhìn cô. Anh mặc kệ quân đội, quốc gia hay quân lệnh chó chết gì đó. Anh chỉ biết tháng sau anh phải dẫn em tới thủ đô thẳng bánh trung thu cho bề trên. Anh chỉ biết là Tiên Tiên đang chờ em trở về Đông Hoa. Anh chỉ biết 10 năm sau em phải sinh con cho anh. Liễu Hàn Yên, em nghe rõ chứ? Từng câu từng chữ như những kim châm đâm vào đại não Liễu Hàn Yên. Liễu Hàn Yên kinh ngạc đứng yên tại chỗ, trong lúc nhất thời như bị mất hồn, ngơ ngác nhìn Tần Xuyên. Nội tâm bình thản như nước của cô giống như xuất hiện một tảng đá lớn ném vào, tạo thành vô số gợn sóng. Tần Xuyên nhìn thần sắc mờ mịt của bà xã, vô ý thức đưa tay vuốt vuốt sợi tóc trên trán. Nơi đó còn một ít máu đọng, chỉ là miệng vết thương đã đông lại rồi. Tần Xuyên sờ sờ lên khuôn mặt bà xã, cúi đầu hôn phớt lên bờ môi lạnh buốt. Cũng không có dục vọng gì, chỉ thuần túy an ủi bà xã. Liễu Hàn Yên dần khôi phục tinh thần, cảm xúc ổn định lại. Em yên tâm đi, giọng Tần Xuyên ấm áp. Tên đao dược kia chạy không thoát, cái vali kia có vấn đề. Liễu Hàn Yên có chút nghi hoặc. Anh có ý gì? Tần Xuyên thở dài, nói. Em không cảm thấy kỳ quái sao? Thứ quan trọng như vậy sao lại được để trong một chiếc vali mật mã? Hơn nữa còn để một đại sứ không hề có sức chiến đấu cầm giữ. Mấu chốt là rõ ràng do quân đội phụ trách nghênh đón, lại không dùng máy bay chiến đấu, chỉ dùng xe con để hộ tống. Đây chẳng phải là tạo cơ hội cho người khác cướp đoạt sao? Anh cảm thấy cho dù quân đội Hoa Hạ nguyện ý, phía anh cũng không chịu. Chuyện này quá tùy ý rồi. Những điểm đáng ngờ này về sau Tần Xuyên mới nghĩ ra, đáng tiếc không có thời gian nói với Liễu Hàn Yên. Liễu Hàn Yên cẩn thận suy nghĩ, cũng phát hiện ra có điểm không đúng, nhíu mày. Ý anh là chiếc vali kia dùng để ngụy trang? Không chỉ là ngụy trang, anh nghi bên trong có thiết bị theo dõi. Tần Xuyên cười nói, em có thể thông báo cho họ qua bộ đám là em không đuổi kịp. Dựa vào phản ứng của họ, anh đoán bọn họ sẽ để em mau trở về. Căn bản sẽ không hề trách tội. Liễu Hàn Yên lập tức thử. Quả nhiên đúng như lời Tần Xuyên nói. Long Hải Hiên chỉ lệnh cho cô lập tức trở về đơn vị, không hề có ý trách cứ. Liễu Hàn Yên kinh ngạc nhìn Tần Xuyên, không ngờ mọi chuyện đều bị Tần Xuyên đoán trúng. Nếu như phân tích của anh không có vấn đề thì hẳn Huy Toàn Năng Khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com Trương Hải Thần phải được hộ tống qua một con đường bí mật khác, mà toàn bộ đội ngũ hộ tống đều dồn cả vào đấy, với mục tiêu đảm bảo đội ngũ vận chuyển chính thức đến nơi bình yên, Tần Xuyên nói. Liễu Hàn Yên nghe xong trong mắt lộ ra ánh nhìn thống khổ. Không hề nghi ngờ, đám binh lính dưới tay nàng chẳng khác nào pháo hôi. Tốt rồi, em quay về với mọi người đi. Anh sẽ lặng lẽ bảo hộ Xuyên nói. Liễu Hàn Yên vốn không muốn Tần Xuyên đi theo, nhưng nhớ tới thái độ vừa rồi của hắn, cô biết là có khuyên cũng vô ích. Tuy nhiên, nàng vẫn có không ít thắc mắc. Làm sao anh biết chuyện Huy Hải Thần? Làm sao anh đoán được chính xác chúng tôi đang ở đâu? Hả? Hi hi. Bibi vợ yêu, anh có điện thoại. Tần Xuyên giả vờ cười cười, dùng ngón tay ra hiệu nghe điện thoại, sau đó quay người bỏ chạy. Sau khi bộ đội tăng viện chạy tới làm nổ tung hiện trường, Long Hải Hiên cùng Chester đang ngồi trên một con sơ cỡ lớn, chuẩn bị tiến về Sơn Trang Lục Liễu. Tuy nhiên, vì con đường đang phải sửa chữa nên phải dọn dẹp một ít chướng ngại vật. Hai người cũng không vội đi ngay. ngài chết tết, vừa rồi ta đã bị giật mình. Hành động của ngài thật là siêu quá đi. Hóa ra là ngài cố ý sao cái dương kia cho đạo tặc. Long Hải Hiên biết chân tướng sự việc liền cười đến đỏ cả mặt. Long tiên sinh, nếu như không cần đến thủ đoạn, làm sao có thể hộ tống Huy Hải Thần đến nơi an toàn? Lại diệt trừ được đám người theo dõi kia, chết tơ nói giọng đắc ý. Long Hải Hiên gật đầu. Nói như vậy, Huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương Hải Thần đã chính thức đã do trực thăng tiếp theo đưa đến trong Sơn Trang rồi. Đúng vậy, tin tức này chỉ có quân khu 6 chúng ta cùng Bộ trưởng Bộ An ninh Quý Quốc biết được. Những đạo tặc kia không thể nào ngờ tới. Chester lấy ra một cái điện thoại không có nhãn hiệu, màu đen ra, ấn màn hình phía sau. Mặt trên là một hệ thống đặc chế. Y mở một tấm bản hồ GB, sơ trên bản đồ xuất hiện một điểm đỏ. Long tiên sinh xem này. Tên đạo tặc kia đã cầm dương hòm chạy tới phía cảng Đông Hoa rồi. Bám theo tín hiệu của Bộ An ninh Quý Quốc tung ra. Có lẽ bọn họ phái người đi đuổi bắt đạo tặc, có lẽ cũng bắt được không ít đồng đảng của hắn. Chester nói. Long Hải Hiên cười lớn. Mặc kệ đám người này đến từ tổ chức nào, dám đối chọi với hai nước chúng ta, chính là lấy trứng chọi đá, tự rước lấy nhục. Lúc này Liễu Hàn Yên về tới hiện trường, nghe được đối thoại của hai người Long Hải Hiên, rốt cuộc xác nhận suy đoán của Tần Xuyên. Chester tiên sinh thủ trưởng. Liễu Hàn Yên đứng ở ngoài cửa xe. À, Liễu tướng quân về rồi sao? Ha ha, đã khổ cực rồi. Lần này cô biểu hiện rất tốt, còn bắt được một người sống. Khi về sẽ ghi công cho cô. Long Hải Hiên khen ngợi. Liễu Hàn Yên lại dùng tiếng Anh hỏi. Chester tiên sinh, nếu bên các ngài từ lúc bắt đầu đã có kế hoạch, vì sao không đề cập trước với chúng tôi? Chester sững sờ, lập tức cười nói. Vị nữ tướng quân này, lần hành động này chính là cơ mật cao nhất. Cho dù là nhóm người chính thức hộ tống Huy Hải Thần cũng không biết mình đang hộ tống gì. Chỉ khi giữ bí mật như vậy, giấu riêng đa số mọi người mới có thể đảm bảo an toàn. Nhưng mười mấy binh sĩ chết đi lần này, tính mạng của mười mấy người trẻ tuổi đều đã hy sinh một cách vô ích. Nếu như chúng tôi biết rõ kế hoạch, ít nhất cũng có thể giảm thiểu thương vong tới mức thấp nhất. Không phải sao? Ánh mắt Liễu Hàn Yên lạnh như băng chất vấn. Long Hải Hiên giận dữ, vỗ ghế. Liễu Hàn Yên, cô có thái độ gì vậy? Nhân tử thì không cầm binh. Hy sinh luôn khó mà tránh khỏi. Có được ít có mấy, chẳng lẽ cha cô Liễu Tư lệnh chưa dạy cô sao? Liễu Hàn Yên cắn chặt môi, siết chặt hai tay. Cô không nói gì nữa vì cô biết tất cả đã quá trễ. Long Hải Hiên cho rằng Liễu Hàn Yên đã chịu thua, khẽ hừ một tiếng. Đúng rồi. Nghe một thượng tá cấp dưới của các cô nói. Có một cao thủ đột nhiên xuất hiện. Giúp các cô chế ngự cao thủ của đối phương. Cô biết người đó không? Có lai lịch gì? Liễu Hàn Yên lạnh nhạt biết. Tôi chỉ biết anh ta là Xích Bạc Đại Hiệp. Những thứ khác đều không biết. Xích Bạc Đại Hiệp. Long Hải Hiên ngây người hồi lâu, không nói được chữ gì. Lúc này phía trước truyền tới tin tức chướng ngại vật đã được giải quyết, đoàn xe có thể tiếp tục thông hành. Long Hải Hiên cũng sơ. Quy. E. Cơ. Hơ. Quan tâm tới đám siêu nhân xe đỏ cứu giúp thế giới gì đó. Nhiệt tình nói với Chester. Chester tiên sinh, giờ chúng ta cùng nhau đi tới khách sạn, đội ngũ nghiên cứu của chúng ta cũng đã đợi ở đó. Tôi cũng rất nóng lòng muốn biết hình dáng của Huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương Hải Thần như nào rồi? Đoàn xe tiếp tục tiến tới, không bao lâu sau đã tới một tòa khách sạn nghỉ dưỡng xây dựng ven hồ. Những khu biệt thự ven biển đài phun phong cách châu Âu, bể bơi rộng lớn khiến khu khách sạn nhìn từ xa rất xa hoa. Lúc này có rất nhiều binh sĩ canh giữ xung quanh. Cứ 10 bước lại có một trạm gác. Cảm ứng hồng ngoại cùng dơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Giám sát liên tục hoạt động. Bảo vệ khách sạn vô cùng kín kẽ. Thế nhưng khi đoàn xe chỉ còn cách khách sạn chừng 300 mét. Đột nhiên nhìn thấy 3.5 khu biệt thự trong khách sạn đột nhiên bốc lên khói đen cuồn cuộn. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ vang lên. Ánh lửa đột ngột phóng lên trời. Thánh cô. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 316. Diễn rất to thoáng chốc đoàn xe dừng trên đường. Không dám tới gần. Long Hải Hiên nhìn thấy ngọn lửa bao trùm nhà hàng độ giả, giận tím mặt nói. Tại sao lại như vậy? Sao nhà hàng lại bị tập kích? Một sĩ quan cùng ngồi trong xe sợ hãi nói. Thủ trưởng, chúng tôi không nhận được bất cứ tín hiệu cảnh báo nào. Không có ai xâm nhập cả. Không có ai xâm nhập. Chẳng lẽ là... Long Hải Hiên sững sờ. Những người khác cũng nghĩ tới chỉ có thể là nội gian. Mặt Chester cũng tái nhợt kêu lên. Không, xong rồi. Huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com Trương Hải Thần đã được đưa tới nhà hàng. Phải mau chóng đi bảo vệ Huy Trương. Nhưng Long Hải Hiên lại không quan tâm lắm đến việc đó. Lập tức mở cửa xe nhảy xuống, hô lớn. Liễu tướng quân đâu rồi? Mấy binh sĩ chỉ một chiếc xe đang hướng về phía tiểu điếm báo cáo. Thủ trưởng tướng quân ở đó. Long Hải Hiên quay lại nhìn, quả nhiên thấy Liễu Hàn Yên một mình một xe đang nổ máy chạy về phía nhà hàng. Long Hải Hiên đang bực mình vì Liễu Hàn Yên đơn thương độc mã đi như vậy, chợt nghe chuông điện thoại của mình vang lên. Thấy là ban an ninh gọi tới, y lập tức nhận cuộc gọi. Sau khi nghe xong, mặt liền tái nhợt. Cái gì? Xe vận tải? Long Hải Hiên đặt điện thoại xuống chạy về xe, nói với Chester. Chester tiên sinh, bọn trộm vứt cái dương đó trên một chiếc xe vận tải ở cảng Đông Hoa. Chúng đã phát hiện cái dương không thích hợp, binh lính của chúng ta đã tới đó, nhưng không thu được gì cả. Chester sợ run. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vừa nghĩ tới Huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com Trương Hải Thần mất đi từ tay mình. Y muốn ngất xỉu. Long tiên sinh. Mau liên lạc với nhân viên của tổ trực thăng trực ban. Xác định vật kia còn ở đó không? Chester kêu lên cả người run rẩy. Long Hải Hiên lập tức truyền tin tới người phụ trách tổ lái trực thăng, nhưng không ai trả lời. Chết tiệt! Long Hải Hiên chửi một câu. Tâm trạng vui vẻ trước đó hoàn toàn tan biến, trở thành nặng nề bực bội. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục liên lạc với ban an ninh. Nhanh chóng phong tỏa tất cả các con đường xung quanh. Đồng thời phái trực thăng triển khai tuần tra. Nhưng vùng phụ cận toàn là đồi núi rậm rạp, việc lục soát hết sức gian nan. Cùng lúc đó, khi lái xe tới nhà hàng, vẻ mặt của Liễu Hàn Yên cũng rất nặng nề. Phía trước nhà hàng đã biến thành một biển lửa. Hiển nhiên là thủ phạm phá hoại đã đốt một số vật dễ cháy, thậm chí là cả đường ống dẫn gát. Điều đó đã khiến rất nhiều binh sĩ vô tội và nhân viên phục vụ của nhà hàng bị thương vong. Mọi người bỏ chạy tứ tán. Nhưng Liễu Hàn Yên vẫn muốn tìm tung tích của Huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com Trương Hải Thần. Thời gian vô cùng cấp bách. Liễu Hàn Yên cũng không biết phải làm sao, bởi vì sự tình xảy ra quá đột ngột. Cô tưởng rằng kế hoạch lần này của Ban An ninh Quốc gia Hoa Hạ và cơ quan tình báo Mi-6 Anh Quốc là không chây vào đâu được. Nhưng hiển nhiên là đối phương cũng đã có chuẩn bị trước. Ăn miếng trả miếng tới cùng. Hoang mang không biết nên làm thế nào, trong đầu Liễu Hàn Yên chợt hiện ra bóng dáng của một chàng trai. Cô rút điện thoại di động ra, nhớ Tần Xuyên từng nói có chuyện gì thì gọi điện cho hắn. Nhưng cô do dự một lát, lại thả điện thoại xuống. Nơi này quá nguy hiểm, cô không muốn hắn tới. Nhưng đúng lúc này, trong khu rừng ven đường phía trước, đột nhiên một bóng người chạy ra, đó là Tần Xuyên. Trong lúc đoàn xe dừng lại, Tần Xuyên dùng khinh công chạy tới vùng phụ cận nhà hàng. Hắn thấy Liễu Hàn Yên ngồi trong xe cầm lấy điện thoại, rồi lại bỏ xuống. Im lặng không nói. Rốt cuộc khi nào cô gái này mới trở nên yếu đuối một chút? Lẽ nào gọi mình một tiếng để mình đến hỗ trợ, lại khó mở miệng như vậy sao? Lòng tự tôn đến mức như thế này, khiến Tần Xuyên cảm thấy hơi quá. Tần Xuyên vọt tới, nhảy lên xe dưới. Sau khi chụp lấy nóc xe, liền đưa tay còn lại mở cửa xe. Theo bản năng, Liễu Hàn Yên giảm tốc độ xe xuống, để Tần Xuyên ngồi ở vị trí lái phụ. Anh làm sao? Ngay cả một cuộc gọi mà em cũng không muốn gọi, anh không canh chừng trên đường, thì có thể làm sao bây giờ? Tần Xuyên bất lực than thở. Trong mắt Liễu Hàn Yên có một chút lo lắng không rõ nguyên nhân. Nhưng có thể sẽ rất nguy hiểm. Dù anh rất lợi hại, nhưng nếu gặp phải một vụ nổ mạnh thì cũng có thể gặp chuyện không may. Tần Xuyên sửng sốt, trong lời nói của cô dường như rất lo lắng cho sự an nguy của hắn. Chẳng lẽ Liễu Hàn Yên không nhờ hắn hỗ trợ, không cho hắn bảo vệ cô là vì sợ hắn gặp nguy hiểm? Yên tâm đi, anh còn rất nhiều việc phải làm, sẽ không chết ngay đâu. Trước hết, hãy nói về tình huống trước mắt. Tần Xuyên cũng thấy khó hiểu, sao đột nhiên phía trước nhà hàng lại bị cháy. Liễu Hàn Yên nhíu mày. Hẳn là đối phương biết Huy Toàn Năng Khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com Trương Hải Thần thật đã được trực thăng chuyển tới nhà hàng. Mới sai nổi ứng ở bên trong phá hoại. Rồi nhân lúc hỗn loạn, mang Huy Toàn Năng Khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com Trương Hải Thần đi. Nói cách khác, không thể có chuyện người bên ngoài mạnh mẽ tấn công hoặc trà trộn vào. Có nhiều người có tư cách tiếp cận trực thăng không? Tần Xuyên hỏi. Đương nhiên là khá nhiều. Bởi vì trước đó không ai biết Huy Toàn Năng Khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com Trương Hải Thần được trở từ đâu tới? Chắc chắn phải là sĩ quan cấp tá trở lên mới có cơ hội tiếp cận và lấy thứ gì đó đi. Tần Xuyên nhẹo nhẹo mắt. Như vậy thì trong thời gian ngắn nhất, phải tìm bắt người có khả năng cao nhất ra tay trộm Huy Toàn Năng Khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com Trương Hải Thần. Lúc này Liễu Hàn Yên đã lái xe tới bên ngoài nhà hàng, binh lính đang sơ tán dân thường và một số chuyên gia. Khói đen tràn ngập, ánh lửa nổi lên bốn phía, cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Không còn thời gian nữa rồi, trước hết tới chỗ trực thăng rồi nói sau. Nhưng Tần Xuyên đã kéo cô lại, lắc đầu. Đừng gấp gáp. Nếu như nó ở chỗ trực thăng, không thể biết được là lúc nào bay đi. Nhưng nếu nó đã bị lấy đi, dù chúng ta đi tìm trực thăng thì chỉ phí thời gian mà thôi. Vậy làm sao bây giờ? Liễu Hàn Yên hỏi theo phản xạ tự nhiên. Anh nghĩ có một người rất khả nghi, em phải điều tra trước, xem hắn ở đâu. Ai vậy? Trương Hạo Dương. Suy nghĩ một chút, rồi Tần Xuyên nói lên cái tên này. Hắn có tham gia hành động lần này không? Phản ứng của Liễu Hàn Yên rất nhạy bén. Cô nhanh chóng nhận biết tình thế. Vội nhảy xuống xe. Túm lấy một thượng ấy chỉ huy. Hỏi. Thượng tá Trương Hảo Dương ở đâu? Thượng tá Trương đích thân dẫn người tới phía bắc nhà hàng tổ chức cứu hỏa và sơ tan Hàn Yên chạy về xe. Cũng bất trai hai bên là bồn hoa. Lái xe vượt qua một cách thô bạo. Đi tắt về phía bắc của nhà hàng. Tôi sơ suất quá. Lẽ ra phải nghĩ ra sớm. Đao dược kia hung tàn như vậy. Ngay cả người của chúng cũng bị giết. Vì sao đêm đó lại buông tha cho Trương Hảo Dương? Liễu Hàn Yên đập mạnh vào vô lăng, vô cùng căm giận trước sự phản bội của cấp dưới. Tần Xuyên cảm khái. Không chỉ có như vậy. Ngẫm kỹ lại. Đêm đó nếu như không bị anh ngăn cản, hai binh sĩ giả mạo đã có thể trà trộn vào quân khu của bọn em. Nhưng các binh sĩ đều biết nhau. Nếu có binh sĩ phát hiện và nói có binh sĩ lạ xâm nhập, chắc chắn sẽ gây ra rối loạn. Mà bản thân Trương Hảo Dương là thượng tá, hắn có thể bịa ra một cái cớ để hai binh sĩ giả mạo kia không bị tố giác. Chỉ có thể nói tên Trương Hảo Dương đó diễn quá tốt, khiến chúng ta không để ý một số chi tiết. Nhớ lại chuyện ở nhà kho lần trước là do nội gian gây ra. Lần này cũng vậy. Có lẽ là người của thánh giáo gây ra. Thánh giáo này thật sự là đáng lo ngại. Được Tần Xuyên nhắc nhở như vậy, Liễu Hàn Yên càng tin chắc Trương Hảo Dương là nội ứng, ánh mắt càng lạnh như băng. Chỉ trong chốc lát, hai người lái xe đến phía bắc nhà hàng. Nhìn thấy xác người đầy trên mặt đất. Ngoại trừ nhân viên của nhà hàng ra, còn có rất nhiều quân nhân đang dùng vòi cứu hỏa để chữa cháy, thì bị kẻ địch bắn từ phía sau. Tần Xuyên xuống xe, đưa tay sờ mũi vài người, phát hiện họ đều đã chết. Muộn rồi, không còn cứu được nữa. Tần Xuyên thương xót. Những quân nhân này, trước khi chết đều đang bận bịu cứu hỏa, cứu người. Rốt cuộc không biết mình chết như thế nào. Liễu Hàn Yên đưa mắt nhìn xung quanh, thấy cách đó không xa trên đám cỏ in hẳn dấu bánh xe. Hắn chạy về phía kia, phía đó đường không tốt, có thể đuổi kịp. Tần Xuyên lo lắng cô đi một mình không tốt, lập tức quay trở lại xe. Trong cơn tức giận, Liễu Hàn Yên đạp mạnh chân ga, chiếc xe kêu lên vù một tiếng, phóng vụt về phía trước. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 317. Một kiếm chấn đong vết bánh xe, hai người đuổi theo. Cũng may, xe vốn xuất sắc về tính năng băng đồng. Hơn nữa sau khi được lắp lại xăm lốp xe, chạy vun vút trên đường sình lầy. Tiến về phía thủ đô, tốc độ không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Khi xe đi tới trước một rừng cây rậm rạp, một chiếc xe bị vứt bỏ đập vào tầm mắt. Trương Hảo Dương bỏ xe chạy vào rừng rồi. Tần Xuyên nghi hoặc, chạy vào rừng khác nào chờ bị tóm. Nhất định có nguyên nhân khác, nếu không hắn sẽ không bỏ xe lại. Liễu Hàn Yên lao xuống xe, liền chạy về phía rừng cây. Mặc dù khắp nơi là cỏ dại và bụi cây, nhưng cô liên tục dùng băng ngưng chân khí mở đường. Tốc độ cũng rất nhanh. Tần Xuyên theo sát phía sau, khinh công của hắn cũng tương đương với Liễu Hàn Yên, muốn chạy nhanh hơn cô cũng khó. Khu rừng rất rậm rạp, rất khó tìm người ẩn trong đó. Nhưng từ nhỏ Liễu Hàn Yên đã trải qua một số khóa huấn luyện đặc biệt về truy kích dã ngoại. Chỉ cần tìm được một số dấu vết là có thể phán đoán chính xác phương hướng. Cũng may tu vi của gã Trương Hảo Dương kia cũng bình thường, có lẽ không bao lâu nữa là có thể tìm được. Khi hai người chạy được khoảng một dặm, trên trời bỗng truyền tới tiếng cánh quạt quay ầm ầm. là trực thăng. Tần Xuyên ngẩng lên, nhìn thấy hai người ngồi trên một chiếc trực thăng dân dụng bay về phía trước. Hai người có chạy nhanh cỡ nào cũng không thể nhanh bằng một chiếc trực thăng. Hèn gì hắn muốn vào rừng, ra là có trực thăng tiếp ứng. Tần Xuyên kêu lên. Kế hoạch của đối phương thật sự là chu đáo. Lúc này có điều động trực thăng của quân đội thì cũng không còn kịp nữa. Liễu Hàn Yên vẫn không dừng bước. Y vào chân khí bảo vệ cơ thể. Cô chạy băng băng về phía trực thăng. Liên tục đụng phải và làm gãy vô số cành cây. Chạy theo đường thẳng mà đuổi tới. Giống như một con robot không biết đau đớn là gì. Tần Xuyên chạy phía sau, nhìn thấy cảnh đó, há hốc mồm, chẳng lẽ mình đã cưới được một nữ anh hùng. Thế này còn hơn cả đàn ông luôn. Khi trực thăng từ từ bay thấp xuống, phía trước xuất hiện một khu vực tương đối trống trải đầy lau sậy và cỏ dại. Lúc này đang giữa trưa, ánh mặt trời hết sức gay gắt. Trương Hạo Dương mồ hôi đầy đầu. Khắp người đầy bùn đất và lá cỏ. Chật vật ôm một cái dương kim loại. Đang không ngừng phất tay hò hét. Mau đón tôi lên. Mau lên. Bọn họ đuổi tới rồi. Trên trực thăng, viên phi công lập tức thả thang dây xuống. Trương Hạo Dương túm lấy thang dây trèo lên, lớn tiếng hét lên. Mau bay đi, mau đi. Trực thăng bắt đầu bay lên cao. Bay về phía trước. Trương Hạo Dương nhìn chằm chằm về phía hai người đang đuổi theo với vẻ mặt đề phòng. Khi Tần Xuyên và Liễu Hàn Yên chạy tới nơi, Trương Hạo Dương đã bay lên 7-8 mét. Liễu Hàn Yên tung người lên cao, nhưng vẫn còn cách y chừng 2 mét. Cái khó ló cái khôn, Liễu Hàn Yên ném ra một khối băng ngưng chân khí. Khối băng mạnh mẽ bay về phía Trương Hạo Dương. Cho dù cô ném không trúng Trương Hạo Dương, nhưng chỉ cần băng ngưng chân khí cắt đứt thang dây là có thể đạt được hiệu quả. Nhưng không ngờ viên phi công đã liệu trước tình thế này. Lập tức nghiêng người cúi xuống. Kéo thang dây và cả Trương Hạo Dương sang phía khác. Trương Hạo Dương cảm thấy có một luồng khí lạnh xé gió bay sượt qua tai mình thoát hiểm trong gang tấc, không khỏi cười như điên. Ha ha ha, họ Liễu kia, bây giờ mới đuổi tới quá muộn rồi. Bộ cô cho rằng ông đây sợ một con nha đầu như cô sao? Hừ, ông đây chờ ngày hôm nay đã lâu rồi. Liễu Hàn Yên rơi trở lại mặt đất. Nghe lời sỉ nhục của gã ta cũng không thèm hé răng. Vẫn một mạch chạy tới. Nhưng hiển nhiên là không đuổi kịp. Giữa lúc cô hết đường xoay sở, Tần Xuyên đã từ phía sau bay vọt lên cao. Bà xã đẩy anh một cái. Liễu Hàn Yên hơi ngẩn người, nhưng lập tức hiểu ra, hai tay liền đẩy mạnh lên trên. Một chân của Tần Xuyên vừa vặn đạp vào lòng bàn tay của cô, lợi dụng lực đẩy để lấy đà bay lên cao. Động tác này của hắn khiến Liễu Hàn Yên đã rất mệt mỏi vì chạy nãy giờ bị mất thăng bằng. Cô không giữ được trọng tâm, thân hình lảo đảo lui về phía sau vài bước mới gượng lại được mà không ngã xuống. Cô ngẩng đầu nhìn lên, Tần Xuyên đã thi triển thân pháp Thê Vân Tung, thân hình vọt lên tới độ cao 10 mét. Hắn cầm một ống sậy. Quanh người có một làn kiếm khí xanh lam lượn lờ. Giống như một vị kiếm tiên dáng thế. Phiêu giật bất phàm. Chẳng lẽ hắn muốn dùng kiếm khí đánh rơi trực thăng? Liễu Hàn Yên nhìn không rời mắt, không dám chớp mắt, sợ sẽ bỏ qua bất kỳ chi tiết nào bởi vì cảnh này. Thật sự quá điên cuồng. Thanh liên kiếm ý chạm không. Tâm ý của Tần Xuyên vô cùng kiên định. Hắn rất tự tin đối với kiếm ý của mình. Trong tình huống lực sát thương phóng ra chính xác, phạm vi công kích sẽ càng xa. Tuyệt đối có thể đánh trúng trực thăng. Ống sậy lay động, một luồng kiếm khí hình bán nguyệt như dòng xanh lao ra biển khơi, khí thế cuồn cuộn, vút lên trời cao. Đang biếu vào thang dây, Trương Hạo Dương tái mặt, chẳng lẽ tên thiếu gia vô dụng họ Tần gia này là quái vật. Mắt mở trừng trừng nhìn đạo kiếm khí như tia laser bắn tới. Trương Hạo Dương lạnh toát cả người. sợ đến mức nhắm tịt hai mắt. Ầm, trong một giây, kiếm khí đánh trúng đuôi trực thăng. Thân trực thăng chấn động dữ dội. Đuôi trực thăng bị phá nứt ra. Rồi không chịu nổi sức nặng của chính nó. Liền gãy rời ra. Động cơ trực thăng cũng xảy ra vấn đề, gào rít dữ dội. Rồi ngưng chuyển động, từ trên không trung bắt đầu rơi xuống. Tần Xuyên vững vàng đáp xuống đất, ném ốm sẩy đi cũng không thèm liếc nhìn. Liền xoay người đi về phía Liễu Hàn Yên. Sau lưng hắn, chiếc trực thăng nặng nề rơi xuống đất, rồi nổ tung, lửa cháy ngùn ngụt. Trương Hạo Dương và viên phi công đều rơi xuống, chìm trong vụ nổ. Sức chấn động của vụ nổ khiến lau sậy và cỏ dại bốn phía đều bị giạt đi. Liễu Hàn Yên kinh ngạc nhìn chàng trai đang đi về phía mình, trong lòng hết sức chấn động. Một kiếm vừa rồi của Tần Xuyên trông có vẻ như nhẹ nhàng hời hợt. Nhưng tầm sát thương của nó bao trùm một chu vi 50 thước. Nên biết rằng tầm bắn tối đa của súng lục cũng chỉ là 50 thước. Nhưng quan trọng hơn là sau chu vi 50 thước, kiếm khí của Tần Xuyên vẫn tiếp tục có sức sát thương cao. Cô từng nghe sư phụ là Lăng Vân Sư Thái kể. Trong thời đại hoàng kim của cổ võ, một số kiếm khách hàng đầu của Hoa Hạ có thể lấy đầu của kẻ địch ở khoảng cách hơn 100 thước. Cô nghe mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì càng xuất thủ ra xa, uy lực của chân khí sẽ càng nhỏ. Thông thường thì khi tiên thiên võ giả bắn chân khí ra xa 10 thước, sức sát thương sẽ giảm mạnh. Nhưng ngày hôm nay cô mới được tận mắt chứng kiến cái cảnh giới mà Lăng Vân Sư Thái nói tới, nó thật sự có tồn tại. Kiếm là loại binh khí hàng đầu trong các loại vũ khí. Một kiếm khách có thể vượt trội một cổ võ giả bình thường, cũng không phải là người không có tên tuổi. Tần Xuyên đi tới trước mặt Liễu Hàn Yên, nhẹ nhàng vuốt tóc, tự tin xoay người lại một cách hết sức phóng khoáng. Vui vẻ hỏi, bà xã, có phải em bị vẻ đẹp trái phong độ của anh mê hoặc mất rồi? Liễu Hàn Yên lấy lại tinh thần, im lặng một lát, nói, đi dập lửa trước đã, lửa mà lan tới gần rừng cây là không xong đâu. Nụ cười của Tần Xuyên đờ ra, phiền muộn kêu lên, ôi! Liễu Hàn Yên chạy tới trước đống xác chết, lập tức đánh ra hơn 10 trường, dùng băng ngưng chân khí dập tắt lửa. Tần Xuyên đứng ở phía sau nhìn tới, cảm thấy cô gái này có khả năng thiên phú làm một nhân viên cứu hỏa. Viên phi công đã bị vụ nổ làm cho thịt nát xương tan, không còn tìm được thi thể toàn vẹn. Nhưng Trương Hạo Dương bị bỏng toàn thân, vẫn đang nằm trên mặt đất cháy đen. Cách đó không xa, đang hấp hối. Dù vậy y vẫn ôm chặt cái dương kim loại, không chịu buông ra. Liễu Hàn Yên đi tới trước mặt y, nhìn thẳng vào mắt kẻ từng là cấp dưới của mình, vẻ mặt đầy phức tạp, hỏi, tại sao anh lại phản bội? Trương Hạo Dương ngẩng khuôn mặt bị phỏng lên, khẽ cười gằn, tại sao ư? Cô thật là ngây thơ. Đương nhiên là vì tiền, có tiền mới có thể ung dung sung sướng. Chẳng lẽ trong mắt anh, danh dự của quân nhân và lòng trung thành đối với đất nước còn không bằng một chữ tiền sao? Liễu Hàn Yên cảm thấy hoang mang. Ha ha! Trương Hạo Dương cười to, do phổi bị xuất huyết, y bắt đầu ho ra máu, miệng y đầy máu tươi, ho khan. Khụ khụ, trung thành, danh dự. Cô bị lửa đá đầu óc u mê rồi sao? Lý tưởng cao như vậy, có bản lĩnh như vậy, sao lũ sĩ quan cấp tướng các người không ra tiền phương dấm lên địa lôi đi? Đi đỡ đạn đi. Ông đây vất vả biết bao nhiêu, mới lên được chức thượng tá, biết bao nhiêu lần suýt mất mạng. Tôi tận trung, nhưng tôi được cái gì? Có cơ hội phất lên, có ai lại muốn tham gia quân ngũ làm gì để chịu khổ? Ha ha! Thương thế của Trương Hạo Dương càng lúc càng nghiêm trọng. Ý thức bắt đầu mơ hồ. Rốt cuộc một hơi thở lên bị đứt đoạn. Mạng sống lập tức rời bỏ y. Liễu Hàn Yên ngây người tại chỗ, không nói nên lời. Cô cứ ngỡ Trương Hạo Dương sẽ nói ra một số điều diễn tả nỗi khổ tâm của y. Một số lý do để cô có thể thông cảm. Nhưng không ngờ, chỉ vì muốn hưởng thụ cuộc sống vật chất, mà y sẵn sàng phản bội đất nước, phản bội chiến hữu. Tần Xuyên đi tới, cúi xuống lấy chiếc dương mật mã trong tay Trương Hạo Dương, đưa cho Liễu Hàn Yên. Đừng đờ ra như vậy nữa. Anh biết lý do hắn nói khiến em khó chịu. Nhưng mỗi người đều có chí hướng riêng của mình. Em tận trung. Tận lực như vậy là đã hết trách nhiệm rồi. Cần gì phải quản nhiều như vậy chứ? Trên đời này, vốn không có chuyện phân biệt rạch ròi giữa thiện và ác, không phải sao? Ánh mắt lóe sáng. Liễu Hàn Yên từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn vẻ mặt ung dung nhẹ nhõm của hắn. Khóe miệng cũng hơi nhích lên. Tạo thành một nụ cười thoáng qua hiếm thấy. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 318. Khoảnh khắc vĩnh hang dưng một luồng ánh sáng phát ra từ chiếc xương. Ánh sáng phát ra càng mạnh. Trái tim của Liễu Hàn Yên càng đập dữ dội. Ý thức của cô bắt đầu trở nên mơ hồ. Thân thể mềm nhũn. Té xuống. Bà xã, Tần Xuyên kêu lên hoảng hốt. Vội lao tới đón lấy thân hình của Liễu Hàn Yên. Đã thấy cả người cô không còn chút sức lực nào. Tay chân đều lạnh lẽo. Hoàn toàn không giống nhiệt độ ấm áp của một con người. Ầm, một tiếng nổ vang lên. Cái dương vỡ tan tành. Một vật thể mỏng dẹp hình năm cạnh. Tỏa ra ánh sáng màu lam. Trông rất giống một chiếc huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương bay ra. Hiển nhiên, vật gây ra vụ nổ chính là huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương hải thần. Trên thân nó không có bất cứ chữ hoặc đồ hình gì. Giống như một miếng nham thạch. Hoặc một miếng kim loại. Hoàn toàn không thể xác định chất liệu của nó. Dường như huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương hải thần có linh tính. Nó xoay tròn giữa không trung một lúc. Rồi nhắm về phía Liễu Hàn Yên. Hóa thành một luồng sáng xanh lam. Bay tới phía trên trán cô. Thì lực của Tần Xuyên hoàn toàn không thể nắm được quỹ đạo của huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương hải thần. Nhưng hắn đã tìm ra nhân tố khiến diễn ra dị biến. Đó là máu. Hôm nay trán Liễu Hàn Yên bị chảy xước, dù vết thương đã khép miệng, nhưng máu khô vẫn còn dính ở chân tóc. Ban đầu huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương hải thần bất động. Chỉ khi Liễu Hàn Yên đưa đầu tới gần nó, mới xảy ra dị biến. Có lẽ là vì nó có cảm ứng đối với máu. Thế nhưng, vì sao lại là máu của Liễu Hàn Yên? Hay nói cách khác, phỏng đoán của hắn có chính xác. Tâm tư rối loạn, Tần Xuyên lo lắng, không biết làm thế nào cho phải. Bà xã em sao rồi? Tần Xuyên kêu lớn. Nhưng Liễu Hàn Yên trong lòng hắn vẫn mê man. Hoàn toàn không đáp lại. Giống như đã chết. Không còn chút huyết sắc nào. Dường như huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương hải thần. Thích chơi đùa. Ánh sáng màu lam sấm không ngừng phóng ra từng luồng li ti đi vào cơ thể của Liễu Hàn Yên. Mẹ kiếp! Mày làm cái quái gì vậy? Tần Xuyên bất chấp tất cả. chụp lấy huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com Trương Hải Thần. Chỉ cảm thấy vật này lạnh thấu xương. Chứ không có phản ứng gì đặc biệt. Dù Tần Xuyên cố sức di chuyển nó đi, nhưng vô phương đưa nó ra xa trán của Liễu Hàn Yên. Tần Xuyên thay đổi biện pháp. Liền ôm Liễu Hàn Yên chạy ra xa. Nhưng huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com Trương Hải Thần vẫn theo sát. Không chịu buông tha. Cứ như thể vật này treo lơ lửng trên không trung, nhưng đã hoàn toàn gắn chặt với Liễu Hàn Yên với một khoảng cách không đổi. Dần dần, mạch máu trên cơ thể Liễu Hàn Yên bắt đầu lộ rõ. Mạch máu không còn là màu đỏ, mà là màu xanh lam. Thậm chí da cô cũng bắt đầu biến thành màu lam. Tần Xuyên ngẩn người mà nhìn, đây rốt cuộc là Liễu Hàn Yên bị trúng độc, hay hắn bị ảo giác. Nhưng nguy hiểm nhất là hơi thở của Liễu Hàn Yên càng lúc càng yếu ớt. Dường như hết sức đau đớn. Thân thể co quắp, run rẩy. Tần Xuyên lập tức đưa tay ấm lên cổ tay của cô bắt mạch. Vừa nghe mạch, hắn liền toát mồ hôi lạnh. Sức lực của cô đang không ngừng suy sụt. Giống như một cây đèn gần hết dầu. Bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng lẽ huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com Trương Hải Thần đang hút sinh mệnh lực của Liễu Hàn Yên. Tuy không thể giải thích về mặt y học, nhưng Tần Xuyên vẫn cảm thấy lo lắng như vậy. Mắt thấy vợ mình vừa rồi còn cười nói với mình. Bây giờ sắp phải ngọc nát hương tan. Tần Xuyên hết sức phẫn nộ. Trong mắt đầy tia máu và nước mắt. Cứ tiếp tục như thế này, chỉ sợ thêm một phút nữa thôi là mạch của Liễu Hàn Yên sẽ ngừng đập. Khốn kiếp! Tần Xuyên bất chấp hậu quả ra sao buông Liễu Hàn Yên xuống chạy đi vài bước. Hắn không cần phải cầm vật gì đó làm kiếm, cả người lập tức bộc phát ra kiếm khí cuồn cuộn. Thanh liên kiếm khí như một ngọn núi lửa hoạt động. Tạo thành một vòng hình rồng xung quanh người Tần Xuyên. Biến tất cả cây cỏ, cát đá thành bụi. Kiếm khí như có thực chất. Ngưng tụ trên người và cánh tay Tần Xuyên. Mỗi đạo kiếm khí đều tạo ra một sự đè ép mạnh mẽ. Như ở trong một không gian có cường độ áp suất rất cao. Đồng thời với việc phóng ra kiếm khí. Mỗi bộ phận trên cơ thể. Mỗi kinh mạch và tế bào của Tần Xuyên đều rơi vào một thử thách hết sức to lớn. Phụt, còn chưa ra chiêu. Các bộ phận trên cơ thể Tần Xuyên đều xuất hiện tổn thương. Hắn thấy cổ họng ngòn ngọt. Liền phun ra một ngụm máu tươi. Với thực lực, tu vi và tình trạng cơ thể hiện giờ của hắn, hắn hoàn toàn chưa thể tiếp nhận cảnh giới kiếm ý cao nhất. Nhưng hắn cần phải dùng một đòn cực mạnh để đối phó với huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com Trương Hải Thần. Bởi vì thời gian hữu hạn, hắn không còn lựa chọn nào khác. Cho dù sau một kiếm này, bản thân hắn sẽ bị thương nặng, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hắn cũng phải liều mạng một lần. Cùng với sự thúc đẩy kiếm khí của Tần Xuyên, trong chu vi một dặm, đông đảo chim chóc hoảng loạn bay khỏi rừng cây. Một số loài vật sống trong hang hốc cũng chạy trối chết. Sự uy hiếp có tính hủy diệt của kiếm khí tràn ngập quanh Tần Xuyên trong chu vi vài trăm thước. Thậm chí khiến những con cá trong hồ cũng giật mình lặn xuống phía dưới. Nếu như chưa mê man, Liễu Hàn Yên mà nhìn thấy Tần Xuyên lúc này, hẳn cô cũng sẽ kinh ngạc đến nín thở. Lúc này, dù là một bậc tông sư về võ thuật, cũng không dám chạm vào kiếm khí của hắn. Càng không dám đón một kiếm của hắn. Huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương Hải Thần. Nếu mày có ý thức thì hãy nghe lời cảnh cáo cuối cùng của tao, mau buông vợ tao ra. Miệng hắn đầy máu tươi, máu mũi đặc sệt cũng đang chảy xuống, nhưng ánh mắt hắn sáng rực tràn đầy kiên quyết. Tay phải giơ cao, ngón tay làm kiếm. Kiếm khí màu lam ngưng tụ ở đầu ngón tay của hắn, tạo thành một thanh kiếm lớn, lấp lánh ánh sáng. Dường như Huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương Hải Thần có ý thức, nhưng nó không lùi bước, trái lại còn tục phóng ra luồng khí sắc nhọn màu lam, như muốn khiêu khích Tần Xuyên. Nó hoàn toàn không sợ kiếm khí của Tần Xuyên. Thấy tình trạng của Liễu Hàn Yên đã không thể chậm trễ nữa, rốt cuộc Tần Xuyên không chút do dự, tay phải từ từ đưa ra phía sau. Theo đó kiếm quang to lớn cũng ở phía sau lưng hắn. Tần Xuyên hít vào một hơi thật dài, lẩm bẩm: "Lão nhân, ông bảo ta đừng dùng kiếm ý, nhưng ngày hôm nay không thể không dùng đến. Bất hủ thanh liên, khoảnh khắc trở thành vĩnh viễn." Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 319. Năng lượng thần bi khoảnh khắc quyết định xuất chiêu, Tần Xuyên cảm thấy trong lòng bình tĩnh hơn bao giờ hết. Trong đầu hắn, vô số hình ảnh trong quá khứ hiện về. Năm 13 tuổi, hắn đọc câu thơ của người xưa: "Chiêu khán thủy đông lưu, mộ khán nhật tây trụy. Mở ngoặt tròn sớm mai nhìn nước chảy về hướng đông. Buổi chiều ngắm mặt trời lặn về tây." Bỗng nhiên lính hội. Tuy nói thời gian không chờ người, nhưng mỗi ngày mặt trời mọc, mặt trời lặn đều là duy nhất. Cổn cổn trường giang đông thể thủy, lãng hoa đào tận anh hùng. Mở ngoặt tròn trường giang cuồn cuộn chảy về dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Sơ. To. Nơ. Gơ. Vùi dập hết anh hùng. Bài Lâm Giang Tiên của Dương Thận đời Minh. Bản dịch của Phan Kế Bính đóng ngoặt tròn năm 16 tuổi. Tần Xuyên ở trong núi đọc mấy câu từ, bỗng nhiên giác ngộ. Dòng Trường Giang và Hoàng Hà tuôn chảy, anh hùng đều mất đi, nhưng thời gian vẫn ghi khắc hình bóng của họ. Ký ức càng vượt qua thời gian và không gian. Thời gian chỉ là một cái chớp mắt, nhưng một cái chớp mắt cũng có thể trở thành vĩnh hằng. Vì vậy, kiếm ý bất hủ thanh liên siêu việt đã ra đời từ đó. Tần Xuyên chưa bao giờ sử dụng quá một kiếm. Bởi vì khi ở tại môn phái, sau khi lính ngộ được chiêu này, hắn không thể đưa kiếm ý lên cảnh giới cao hơn. Vì phát hiện thân thể của mình không cách nào chịu đựng nổi. Cũng may là lúc đó có sư phụ hắn ở bên. Ông đã ngăn hắn không tự gây ra tai họa cho chính mình. Bởi vậy Phó Thanh Y đã căn dặn hắn chớ nóng vội cầu thành, coi chừng lợi bất cập hại. Một khi thi triển kiếm ý vượt quá giới hạn, chẳng may bị thương, chẳng khác nào tạo cơ hội cho kẻ địch, cũng có thể khiến mình bị thương khó khỏi, tổn hại tới nền tảng tu vi. Nhưng ngày hôm nay bản năng cho hắn biết không thể không sử dụng. Tần Xuyên nhắm mắt lại, hết sức tập trung, tay trái đỡ lấy cổ tay phải, dùng hết sức lực toàn thân, đôi tay từ từ giơ lên. Trông có vẻ ung dung nhẹ nhàng nhưng thật ra tập trung sức lực rất lớn. Vạch lên một quỹ tích lưu loát trôi chảy như mây bay nước chảy. Vung thanh quang kiếm lên. Giây phút này, quang ảnh trùng điệp, như xem phim đèn chiếu. Rõ ràng Tần Xuyên chỉ vung lên một kiếm, nhưng lại tạo vô số hư ảnh như đang thực hiện cùng một động tác với hắn. Dường như mỗi động tác đều đọng lại trong thời gian, vĩnh viễn dừng hình. Kiếm quang vạch thành một vòng cung, giống như một cái quạt xòe ra, cũng giống như một con chim công xòe đuôi. Ánh sáng lấp lánh đủ màu, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh hủy thiên diệt địa. Khi kiếm ảnh bay lên, gần như đồng thời, một luồng sáng màu xanh mà mắt thường không thể nhận ra xuất hiện ở phía trên huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương Hải Thần. Tần Xuyên đã sớm hiểu được ý nghĩa thâm sâu của câu biến phức tạp thành giản đơn trở lại nguyên trạng, rồi mở ngoặc tròn nguyên văn, hóa phồn vi giản, phản phát quy chân, đóng ngoặc tròn đối với hắn. Dùng chiêu này để phá hủy cả một đội quân hay chỉ phá hủy một chiếc huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương nho nhỏ đều nằm trong tầm khống chế của hắn. Tất cả uy lực đều ngưng tụ trong một đạo kiếm phong nhỏ bé này. Một kiếm này của Tần Xuyên như cắt rời không gian, ngưng tụ thời gian. Khoảnh khắc kiếm vung lên đã hóa thành vĩnh hằng. Mở ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn. Một kiếm đâm ra. Khi kiếm ý tan đi, cả người Tần Xuyên như hư thoát, ngã phịch xuống đất. Máu miệng không ngừng phun ra. Mặt mày tái nhợt. Kiếm quang được ngưng tụ thật lớn lúc nãy đã hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan trong không khí. Trong khoảnh khắc, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng một giây sau đó, biển lao sậy phía xa xa như bị chặt đứt bởi một đường đao duy nhất của một vị thần. Vô số lao sậy rào rào rơi xuống, đã bị nghiền nát bấy. Trên mặt đất xuất hiện một khe rãnh sâu không thấy đáy. Khe dài và hẹp, thẳng tắp, cho đến tận tầng nham thạch mới thôi vỡ vụn. Dư ba của kiếm khí vẫn kéo dài đến 200-300 thước, cắt ngang cành của mấy cây gỗ sam mới ngừng lại. Một kiếm này đủ để phá tan đá núi. Đây là một kiếm với uy lực kiếm khí cao nhất mà Tần Xuyên có thể ngưng tụ được. Bởi vì hắn sợ làm Liễu Hàn Yên bị thương, cho nên phải tìm một góc độ thích hợp nhất để xuất chiêu. Dù vậy, uy lực của một kiếm này khiến chính Tần Xuyên cũng cảm thấy khó tin nổ. Nên biết rằng, bởi vì thân thể hắn có giới hạn, cho nên vẫn chưa thể phát huy toàn bộ uy lực của chiêu này. Có thể nói, theo sự đề thăng của tu vi và tố chất cơ thể của kiếm khách, thì kiếm ý cũng không ngừng tăng theo. Tần Xuyên không thể tưởng tượng được, nếu một ngày kia mình có thể dễ dàng khống chế kiếm ý ở cảnh giới này, thì sức chiến đấu của mình sẽ mạnh tới cỡ nào. Mặc dù cảm thấy cả người đau đớn và tê dại, nội tạng như đảo lộn, khí tức trong cơ thể cũng rối loạn, nhưng kết quả này đã tốt hơn nhiều so với suy nghĩ của Tần Xuyên. Không chết đã là vô cùng may mắn. Đương nhiên, nếu lúc này có ai đánh lén hắn, chỉ cần một cây súng lục nhỏ là có thể giết chết hắn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao gắng gượng sử dụng kiếm ý quá sức mình sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Tần Xuyên không thèm điều trị thương thế của mình, mà ngẩng lên nhìn chằm chằm vào huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương Hải Thần. Lập tức trái tim hắn như rơi vào hầm băng. Mặc dù hào quang từ huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương Hải Thần mở đi một chút, nhưng vẫn treo lơ lửng ở đó, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào sắp rơi hoặc ngừng hoạt động. Tần Xuyên cảm thấy tuyệt vọng, nhìn hơi thở càng lúc càng yếu của vợ, lòng nóng như lửa đốt. Hắn khó đứng dậy nổi, chỉ có thể cắn răng chịu đựng đau nhức, bò tới bên cạnh Liễu Hàn Yên. hai tay túm lấy huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com Trương Hải Thần nhìn chằm chằm vào nó. Rốt cuộc mày là cái thứ gì? Mày muốn làm quái gì? Huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com Trương Hải Thần không có phản ứng. Vẫn dùng luồng sáng màu lam tác động lên cơ thể của Liễu Hàn Yên. Nó không hề có một chút thương tổn nào. Tần Xuyên cố gắng trấn tĩnh lại, suy nghĩ tìm cách nào cứu vãn tình thế. Đột nhiên, ánh mắt Tần Xuyên khựng lại, hắn vừa nhớ tới một chuyện mà trước kia chưa nghĩ thông suốt. Huyết Hoàng Công. Trước kia, Tần Xuyên cho rằng Huyết Hoàng Công dựa vào máu để lớn mạnh là có điểm gì đó kỳ quặc. Nhưng trong nhất thời, không nghĩ ra được điểm mấu chốt ở đâu. Lúc này, hắn nhìn huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com Trương Hải Thần trước mắt. Bỗng có một ý niệm. Nếu như hắn dùng huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com Trương Hải Thần làm năng lượng. Sử dụng phương pháp luyện khí huyết hoàng công để thử hấp thu năng lượng đó. Biết đâu có thể có hiệu quả. Mặc dù trước kia Tần Xuyên có luyện huyết hoàng công, theo tâm pháp thì thời gian còn chưa đủ, nhưng cũng nắm rõ phương pháp tu luyện. Liều mà thôi. Tần Xuyên cũng không nghĩ ra được biện pháp nào khác. Bèn ngồi xếp bằng. Cũng bất chấp mình đang bị xuất huyết trong cơ thể. Máu miệng, máu mũi không ngừng chảy ra. Mạnh mẽ bắt đầu vận công theo phương pháp luyện khí của huyết hoàng công. Quả nhiên chân khí bắt đầu có phản ứng kỳ diệu. Chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng hội tụ ở đan điền, hình thành một vòng nước xoáy. Khi Tần Xuyên đưa ý thức tới gần huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com Trương Hải Thần. Ánh sáng của nó không ngừng mờ tỏ một cách bất định, tựa như xáo động bất an. Có tác dụng rồi. Tần Xuyên vui mừng. Cũng không nghĩ mình làm như thế này có phải là tự sát hay không. Trước hết cứ hấp thu đã rồi tính sau. Hắn càng vận công, năng lượng màu đen thần bí trong cơ thể hắn cũng bắt đầu dung hợp với chân khí của hắn ở đan điền. Tần Xuyên cảm thấy hoang mang. Chẳng lẽ năng lượng màu đen đang dâng lên cuồn cuộn kia cũng là một loại năng lượng có thể bị hắn hấp thu? Vậy sau khi hấp thu, sẽ có kết quả như thế nào? Dường như khi hắn sinh ra, trong cơ thể đã có năng lượng màu đen kia. Phó Thanh cũng không biết nó là cái gì. Nhưng rõ ràng trong thời gian một năm, từ một kẻ vứt đi, kinh mạch của hắn đã được sửa chữa, thực lực được khôi phục, là nhờ ở nó. Tần Xuyên hơi do dự, nhưng thấy cơ thể mình cũng không có phản ứng gì khác lạ. Trong đan điền rất khoan khoái, cũng không suy nghĩ nhiều. Muốn phú quý, phải mạo hiểm, muốn nâng cao tu vi, phải liều mạng sống. Lúc này, rốt cuộc huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com Trương Hải Thần ngừng hấp thu từ cơ thể của Liễu Hàn Yên. Nó hướng về phía Tần Xuyên. Bay tới. Tần Xuyên vui mừng, mạng sống của Liễu Hàn Yên vẫn có thể cứu được. Phương pháp của mình thành công rồi. May mà mình biết được phương pháp luyện công kỳ lạ này từ Đường Vi. Nếu không hôm nay đành thúc thủ rồi. Đây có lẽ là ý trời. Nhưng sau đó tình huống lại trở nên nghiêm trọng. Năng lượng màu xanh lam do Huy Hải Thần phóng ra, bắt đầu chui vào cơ thể Tần Xuyên. Một luồng khí lạnh thấu xương. một năng lượng to lớn như muốn làm hắn đông cứng lại thành một khối băng. Khiến Tần Xuyên đau đớn không chịu nổi. Phải kêu lên thảm thiết. A a a a. Tần Xuyên có cảm giác thân thể của mình bị xâm lấn. Như bị người ta chém đứt da thịt. Rồi đem bỏ vào phòng đông lạnh. Lại dùng búa gõ mạnh. Thật sự là bị giày vò một cách khủng khiếp. Ngay trước khi luồng năng lượng kia muốn xâm nhập vào tâm mạch của Tần Xuyên, hắn ý thức được, e rằng mình sẽ phải chết trước Liễu Hàn Yên. Chỉ là không biết chiếc huy kia có tiếp tục sát hại cô hay không. Nhưng trong khoảnh khắc đó, luồng năng lượng màu đen trong cơ thể Tần Xuyên như bắt đầu có phản ứng. Từng đám sương mù màu đen càng lúc càng mạnh mẽ. Sau khi thoát ra khỏi cơ thể Tần Xuyên, liền bao phủ cả người hắn. Như gặp phải việc gì hết sức kinh khủng. Sau khi bị luồng năng lượng màu đen kia bao phủ, lập tức huy hải thần mất đi ánh sáng. Càng lúc càng mờ dần. Rồi rơi đánh cạch trên mặt đất y như một miếng kim loại nhỏ. Lúc này Tần Xuyên hầu như đã mất đi ý thức. Hắn thực sự quá mệt mỏi. Thể xác và tinh thần đều rũ liệt. Trong ngoài đều bị thương. Mặt tái nhợt. Tay chân run rẩy. Ngã trên mặt đất. Trước khi trong mắt tối sầm đi, Tần Xuyên vẫn không thể giải thích được rốt cuộc là điều gì xảy ra. Sau khi hắn hôn mê, luồng khí màu đen bắt đầu trở về cơ thể của hắn. Một phần năng lượng màu đen hợp nhất với chân khí của hắn. Từ từ xoay chuyển. Xuyên qua lục phủ ngũ tạng và huyết mạch toàn thân của Tần Xuyên. Bắt đầu chữa trị. Chân khí vốn hỗn loạn đã bước đầu ổn định lại. Cùng lúc đó, Liễu Hàn Yên từ từ khôi phục khí sắc. Cơ thể cô phát ra ánh sáng màu lam lấp lánh. Thậm chí có thể nhìn thấy những đường kinh mạch màu xanh. Mãi cho đến khi cô từ từ mở mắt ra, ánh sáng đó mới tan vào cơ thể cô, hoàn toàn lắng xuống, lặng yên không một tiếng động. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 320. Chết hay là nằm mơ? Phù. Liễu Hàn Yên cảm thấy dường như hơi thở tức nghẹn trong lồng ngực. Sau khi thở mạnh một hơi, ý thức lập tức trở nên rõ ràng một cách khác thường. Cô chỉ nhớ là sau khi huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương Hải Thần phản ứng. Cô gục vào lòng Tần Xuyên. Không thể suy nghĩ được gì nữa. Thân thể vô cùng lạnh lẽo. Lúc đó cô mở to mắt nhìn Tần Xuyên nỗ lực ngăn cản huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương Hải Thần nhưng thất bại. Rồi rốt cuộc ngất đi. Nhưng sao bây giờ lại thấy rất khoan khoái hơn nữa. Hình như băng ngưng chân khí trong cơ thể hoàn toàn khác trước. Liễu Hàn Yên không kịp ngẫm nghĩ kỹ về sự biến đổi khác thường trong cơ thể. Ánh mắt chợt khựng lại. Boy cô thấy cách đó không xa. Tần Xuyên nằm trên mặt đất. Cả người đầy máu. Trên mặt. Trên quần áo của hắn. Rất nhiều máu đã đọng lại thành băng. Toàn thân bị bao phủ bởi một lớp xương giá lạnh lẽo. Tần Xuyên, Liễu Hàn Yên lao tới bên người hắn, đưa tay run rẩy sờ trước mũi hắn. Khi nhận ra Tần Xuyên không còn chút hơi thở nào, cô kinh hãi rụt tay lại. Tần Xuyên, anh đừng làm em sợ. Anh chưa chết đâu, có phải không? Liễu Hàn Yên không muốn tin ở mắt mình. Cô muốn sơ. U. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. À. Nơ. Khí kiểm tra tình trạng cơ thể của Tần Xuyên. Chữa thương cho hắn. Nhưng cô không phải là bác sĩ. Cũng không dám làm càn. không thể làm gì khác hơn cô đặt hai tay trước ngực Tần Xuyên cố khôi phục nhịp tim và hơi thở cho hắn. Nhưng mặc cho cô cố gắng cấp cứu, gào thét gọi tên hắn, Tần Xuyên vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Dường như đã chết rồi. Cô không đầu hàng, bóp cho miệng Tần Xuyên hé ra, làm hô hấp nhân tạo cho hắn. Nhưng khi thấy miệng hắn đầy máu, thậm chí còn có máu bầm, lập tức nước mắt cô tuôn ra như đê vỡ, không thể kìm chế được nữa. Cô không biết đã bao nhiêu năm rồi mình không khóc lóc một cách đau thương như vậy. Nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, hóa tan băng xương trên người Tần Xuyên. Nhìn thấy băng giá bao phủ cả người Tần Xuyên, theo bản năng, cô đưa mắt nhìn sang bên. Quả nhiên trông thấy Huy Toàn Năng Khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com Trương Hải Thần đã trở thành một miếng kim loại có vẻ ngoài bình thường, rơi nằm trong đám cỏ dại. Cho dù không tận mắt nhìn thấy, cô cũng có thể đoán được đại khái. Do Tần Xuyên cố đưa Huy Toàn Năng Khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com Trương Hải Thần trên người cô đi chỗ khác, rốt cuộc bị trúng chiêu. Chỉ cần nhìn màu máu đỏ tươi trong miệng hắn, cô biết hắn đã chịu nhiều đau đớn mới cứu được cô. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng Liễu Hàn Yên càng đau xót. Cũng bất chấp miệng mồm hắn đầy những máu, liền cúi xuống kề môi vào miệng hắn, làm hô hấp nhân tạo. Qua một hồi lâu, Tần Xuyên vẫn không tỉnh lại, nhưng mặt mũi Liễu Hàn Yên đã dính đầy máu hòa với nước mắt. Biết thời gian đã qua rất lâu, Liễu Hàn Yên dừng động tác, nhẹ nhàng lau khuôn mặt máu me của Tần Xuyên. Cô ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt bình thản hiếm thấy như đang ngủ của Tần Xuyên, như muốn thỏa niềm thương tiếc. Sao anh lại ngốc như vậy? Đã bảo anh đừng quan tâm em. Em đối xử tệ với anh như vậy, hung dữ với anh như vậy. Sao anh còn theo em làm cái gì? Liễu Hàn Yên lẩm bẩm, ánh mắt hàm chứa nỗi đau đớn và hối hận. Em không nên đồng ý để anh bảo vệ em, người đáng chết vốn là em, hoàn toàn không liên quan đến anh. Tại sao ông trời lại ác như vậy, lẽ ra 15 năm trước em nên chết đi. Tại sao 15 năm sau, anh lại phải chết thay em? Anh bảo từ nay về sau em sẽ phải sống như thế nào đây? Hai tay nắm chặt trước ngực, bộ quân phục dính đầy máu, cả người rũ xuống. Liễu Hàn Yên có cảm giác trái tim của mình tan nát. Biết bao kỷ niệm đau đớn, biết bao đêm chìm trong ác mộng. Dòng suy nghĩ dâng trào như thủy triều lên, khiến tinh thần cô như muốn sụp đổ. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên trong cổ họng Tần Xuyên phát ra một tiếng thở nặng nhọc. Hô! Mặc dù mơ thanh rất nhỏ, nhưng Liễu Hàn Yên vẫn nghe được. Cô liền nín khóc, vội vàng cúi xuống nâng Tần Xuyên lên. Tần Xuyên, Tần Xuyên. Trong lúc cô kêu to, Tần Xuyên hít vào một hơi thật dài, rồi từ từ mở mắt ra. Lúc nãy cơ thể Tần Xuyên đã tự khôi phục được tương đối. Nhờ có Liễu Hàn Yên hô hấp nhân tạo, máu bầm nghẹn ở cổ họng của hắn đã được thông suốt. Không khí tràn vào phổi, giúp hắn sống lại. Nhưng Liễu Hàn Yên không biết điều đó, cô chỉ cảm thấy hắn tỉnh lại được là nhờ kỳ tích xảy ra. Lúc Tần Xuyên mở mắt ra, liền thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt nhưng sáng ngời vì mừng rỡ của vợ. Hắn ngơ ngẩn nhích miệng cười. Bà xã, anh chết rồi hay anh đang nằm mơ? Liễu Hàn Yên lắc đầu. Anh không chết, cũng không nằm mơ, anh sống lại rồi. Không có lẽ. Khi anh còn sống, chưa từng thấy em cười như vậy. Trong đầu Tần Xuyên mờ mịt. Cả một thời gian dài thiếu dưỡng khí, khó có thể khôi phục nhanh chóng. Giọng hắn phát âm hơi đớt. Liễu Hàn Yên ngắm nhìn chàng trai cực kỳ suy yếu, nghe hắn nói như vậy, trong lòng càng chua xót. Trong lúc cô định nói điều gì đó, Tần Xuyên không gượng nổi nữa, liền gục đầu xuống thiếp đi. Tuy thân thể đã hồi phục, nhưng tinh khí thần của hắn tiêu hao rất lớn, hắn cần nghỉ ngơi lâu hơn. Liễu Hàn Yên gắng sức ôm hắn, đặt đầu hắn dựa vào ngực mình. Sau khi cảm nhận được tiếng tim hắn đập, liền lau nước mắt, trở lại dáng vẻ thanh tao nhưng lạnh lùng trước đó. Cô xốc Tần Xuyên lên lưng, nhặt Huy Toàn Năng Khí Thiếu tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com Trương Hải Thần lên, rồi đi từng một về phía tiệm rượu. Một cô gái cõng một chàng trai cả người đầy máu đi qua những bụi cỏ và lùm cây hoang vu. Mấy tiếng đồng hồ sau, Liễu Hàn Yên lái xe một mình đưa Tần Xuyên đến bệnh viện điều trị, rồi mới quay về quân bộ. Giao Huy Toàn Năng Khí Thiếu tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com Trương Hải Thần cho Long Hải Hiên. Cô kể lại ngắn gọn sự việc xảy ra cho người của quân bộ nghe. Biết trong đơn vị có nội gian, tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh, hơi xấu hổ. Suy cho cùng, nếu Huy Toàn Năng Khí Thiếu tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com Trương Hải Thần bị mất ở trong quân đội Hoa Hạ bởi nội gian, thì sẽ rất mất mặt trước ngoại quốc. Mà những cấp trên đề bạt Trương Hảo Dương đương nhiên đều có trách nhiệm trong vụ này. Cho nên cũng không ai dám khơi lại sai lầm của Liễu Hàn Yên nữa. Liễu Hàn Yên cũng không nói về Tần Xuyên. Mặc dù người của quân đội cảm thấy hơi kỳ quặc, nhưng đối với vị nữ tướng lính còn trẻ vừa lập công lớn này, ban an ninh và quân đội cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ bày tỏ sự ghi công, sau này sẽ khen thưởng. Nhưng Liễu Hàn Yên không nhận công lao, lấy lý do bản thân thất trách, từ chối sự khen thưởng, đồng thời giao chức vụ tổng chỉ huy công tác bảo vệ an ninh cho một tướng lính khác. Người của quân đội cảm thấy thắc mắc, nhưng còn bận phải đi điều tra thẩm vấn cho nên cũng không dây dưa. Liễu Hàn Yên quay lại bệnh viện, ngồi trong phòng bệnh chờ Tần Xuyên tỉnh lại. Bệnh viện đã kiểm tra nhưng không tìm thấy vết thương trên người Tần Xuyên. Chỉ thấy cơ thể hắn rất suy yếu, cho nên tưởng hắn bị bệnh. Liễu Hàn Yên ở lại chăm sóc cho chồng là lẽ đương nhiên. Trong mắt người ngoài, một thiếu gia vô dụng của nhà họ Tần không đáng để họ phải mất công đi điều tra. Lúc sầm tối, mặt trời đã ngả về tây. Nơi trực thăng rơi, sau khi được quân đội lục soát và dọn dẹp, đã trở lại yên tĩnh. Lúc này, có một cặp nam nữ người da trắng phương Tây đi tới khu vực này. Người nam mặc sơ mi trắng, quần Tây, tóc vàng, mắt xanh, thoạt nhìn trên dưới 40. Dáng vẻ như một thân sĩ trí thức. Người phụ nữ mặc một chiếc áo ngắn tay bó sát người và váy ngắn ôm sát mông, cực kỳ nóng bỏng. Đeo một đôi kính râm lớn, trông rất mốt. Nhưng nếu nhìn kỹ, cỏ dại phía trước cơ thể người phụ nữ này không thể đụng tới hai chân của cô. Tất cả đều bị một luồng khí đẩy dạt ra. Hiển nhiên chân khí của người phụ nữ này không tầm thường. Trong lúc bước đi mới có thể khiến cỏ dại không quất vào đôi chân thon dài trắng muốt. Sai Phan đi, hình như chúng ta tới chậm rồi, ở đây không có bất cứ thứ gì, ngoại trừ mùi lửa cháy. Người phụ nữ gợi cảm nói. Người đàn ông đưa mắt nhìn quanh. Như thế này không phải càng rất tốt sao? Fiona, ít nhất ở đây tạm thời không có muỗi, loài vật mà cô rất ghét. Chúng ta tới đây là để tìm manh mối về Huy Toàn Năng Khí Thiếu tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com Trương Hải Thần. Nếu tránh mũi, tôi đã tới ba trong khách sạn Hilton mà nghỉ ngơi rồi. Fiona nhún vai. hai người dùng một loại tiếng Hán tiêu chuẩn theo giọng Đức, đầy phong vị cổ kính. Đúng lúc này, khóe mắt Fiona liếc ngang, như chạm phải cái gì, khuôn mặt hết sức sửng sốt, vội chạy tới. Mau tới đó. Sai Phan đi theo sát phía sau, hai người chạy về phía đó, đó là một vùng lau sậy bị tàn phá tả tơi. Sao vậy? Sai Phan đi hỏi. Fiona chỉ đám lau sậy kia. Anh nhìn đám lau sậy kia đi. Sai Phan đi chăm chú quan sát một lát. Trong thoáng chốc vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Không nói một lời. Liền chạy vào trong đám lau sậy. Giữa đám lau sậy có một cái rãnh dài gần 100 mét. Giống như một cái miệng khổng lồ trên mặt đất. Sâu đến tận lớp nham thạch cứng rắn. Hai người có bản lĩnh hơn người, cho nên mới phát hiện được sự bất thường trong đám lau sậy. Trong khi đám binh sĩ đến thu dọn trước đó, chỉ nghĩ đây là dấu vết của một trận đánh nhau, cũng không nghiên cứu kỹ, càng không vào trong đám lau sậy để tìm manh mối. Vết nứt trong đám lau sậy này là do... Giọng Sai Phan đi hơi run run. Fiona cũng hít vào một hơi không khí lạnh. Yên lặng móc trong túi ra một chiếc điện thoại di động. Quay lại cảnh tượng trước mắt. Điện thoại di động của cô ta rất đặc biệt, toàn thân đen kịt, mặt trái in một đóa hoa tu. Líp trang nhã, chỉ khi khúc xạ mới thấy rõ, hết sức tinh xảo. Sai Phan đi, anh cảm thấy đây là ai làm? Fiona lấy lại bình tĩnh, hỏi. Sai Phan đi phân tích. Vết nứt rất mới, độ ẩm còn cao, cho thấy nó mới xuất hiện ngày hôm nay. Rất có thể đây là do người của quân đội Hoa Hạ gây ra. Trong lúc tranh đoạt huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com Trương Hải Thần. Sức mạnh gì mà có thể gây ra sự phá hoại như vậy? Fiona phân vân nhíu mày. Sai Phan đi cười khổ. Tôi chỉ có thể xác định được một điều, người dưới trình độ tôn sư không thể thực hiện hành động vĩ đại này. Fiona thở dài, cười nói. Xem ra, nhiệm vụ của chúng ta phải sớm kết thúc. Tôi cũng không ngờ trong lúc điều tra lại bị một tôn sư nhúng tay vào. Chết tiệt thật, người Hoa Hạ rất giảo hoạt, bọn họ phao tin trong quân đội không có tông sư. Đột nhiên lại xuất hiện một người như vậy. Chúng ta phải quay về báo cáo chuyện này với Ulysses đại nhân. Fiona thở hổn hển lắc đầu. Xoay người bước đi. Sai Phan đi cũng lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Theo cô ta rời khỏi.